Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ừm. Giọng nói vang lên, Tả Tẩn buồn tẻ, phủ đầy tê an tê hương, khiến chúng sinh kinh sợ. Người phương nào? Cảm giác đáng sợ. Không ai biết ai hỏi, thành trì tràn ngập uy áp kinh khủng, bao phủ tứ phương. Tiếng nói vang lên, mọi người lăng lăng nhìn quanh, nhưng thành trì vẫn tĩnh lặng, ngoài bụi mù ngàn trượng, không gì thấy được. Ầm. Tử Hàn đạp mạnh, từ trong bụi mù bước ra, từng bước đi xa. Vô số ánh mắt dõi theo, không tìm thấy người nói, chỉ nhìn Tử Hàn. Bên dưới kiếm trận, trong mắt xám của thiếu niên lộ vẻ xúc động. Ngươi là người phương nào? Tử Hàn hỏi, mắt nhìn sâu trong thành trì. Mọi người nhìn Tử Hàn, nét mặt lộ vẻ không tên. Ta là một trong cửu thần quan, người tọa trấn đệ nhất quan, ngươi có thể gọi ta Tàn Khuyết thành chủ. Ừ. Cái gì? Tàn Khuyết chi thành, Tàn Khuyết thành chủ. Vô số người kinh hãi, ngạc nhiên. Trên đền cao, nam tử động thân, áo giáp vàng ống vang lên, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, nhỏ giọng, về hắn rốt cuộc thức tỉnh Tàn Khuyết thành chủ. Chư thần kinh hãi, nam tử lo lắng. Tử Hàn. Nữ tử khẽ gọi, lặng lẽ nhìn thiếu niên. Lòng nàng không tên, thậm chí có chút khó tả, xa xăm kỳ vọng. Rào. Tử Hàn nghe vậy, bước lên. Ánh quang động, thân ảnh hắn nhảy lên không trung. Lôi kiếp cuồn cuộn, bên dưới kiếm trận ngàn trượng, chỉ mình hắn đứng. Hoàng đạo khí lượn lờ, như đế vương lâm thế. Đã là thành chủ, vậy ngươi đến ngăn cản ta sao? Tử Hàn lại lên tiếng. Hoàng đạo khí như cầu long, lượn lờ quanh Tử Hàn. Khí thế hắn kinh khủng, khiến mọi người ngửa mặt trông lên. Vì sao phải ngăn trở ngươi? Ừ. Tử Hàn nhíu mày, suy nghĩ. Nhưng nét mặt hắn hờ hững, ngươi đã không ngăn trở ta, cần gì mở miệng? Ha, cần gì ngăn trở ngươi? Nếu ngươi có thể rút ra thăng thiên trụ, ta lại ngại gì? Bất quá, dù ngươi mang nhiều thông thiên chi đạo, nếu không có cực cảnh chi lực, ai cũng không thể rút được thăng thiên trụ. Thật sao? Tử Hàn ngưng mắt, lạnh nhạt nhìn xa, nhìn chính ngọc trụ lớn. Trong mắt xám động, hắn trầm tư. Từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu đại năng, thậm chí cả những người kinh tài tuyệt diễm, nhưng ai cũng chưa từng lay động được thăng thiên trụ. Hôm nay, hắn làm được đã đủ kinh diễm, nhưng... cực cảnh chi lực. Vậy như thế nào là cực cảnh chi lực? Tử Hàn tự nói, trầm tư. Hắn ngắm nhìn thiên vũ, nhìn chính tù long thăng thiên trụ, lòng phiêu miểu. Hắn khẽ nói, tự hỏi. Ta ở linh thần cảnh đánh vỡ cực cảnh, nghịch thiên thí thần, nhiễu loạn pháp tắc, ngạnh hám pháp tắc chi hải. Nhưng ta chưa từng đến cực cảnh, vậy có như thế nào cực cảnh? Tử Hàn thở dài, mắt tĩnh ngắm. Lòng hắn yên lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, quân hoàng kiếm long ngâm, tung thiên lạc bên người. Quân hoàng kiếm đến, kiếm trận ngàn trượng sụp đổ, biến thành kiếm khí ngập trời. Tử Hàn tĩnh ngắm, thiên địa ầm ầm. Hắn ngồi xếp bằng trên hư không, ngồi trước thăng thiên trụ. Ừ. Hắn muốn làm gì? Rốt cuộc ngồi ở nơi đó. Chẳng lẽ hắn muốn ngộ đạo? Mọi người kinh hãi, hồ nghi. Ánh quang múa, tinh mang hạ xuống, Tử Hàn vô cảm, tĩnh nhìn rồi lại yên lặng, không nhìn ngoại vật. Người thiếu niên, đại đạo chí giảng, ngươi khống chế mỗi một thứ đều có thể thông thiên. Giọng nói uy nghiêm lại vang lên. Tử Hàn mở mắt, trước mắt bóng đêm vô tận. Trong bóng tối, dường như chỉ còn mình Tử Hàn. Quân hoàng kiếm trôi lơ lửng bên người, bốn phía biến hóa, bị bóng tối bao phủ. Như thế nào là cực cảnh? Tử Hàn hỏi, hỏi bóng tối, hỏi Tàn Khuyết chi thành thành chủ. Quân hoàng kiếm đạo thiên địa vô song, ngươi có thể tận bàn tay? Chưa hề. Bất diệt chi thân thiên địa không thể chôn cất, ngươi có thể tu thành? Chưa hề. Thái hư chân ý độc nhất vô nhị, ngươi có thể cảm giác? Chưa hề. Tiệt thiên kiếm quyết hạo đảng vạn cổ, ngươi có thể ngộ? Chưa hề. Ta không từng nói tận, nhưng trên người ngươi có quá nhiều. Như lửa, như viêm, như hồn, trí nhớ ta không hoàn toàn, có quá nhiều không thể nhìn thấu. Nhưng pháp ngươi tu, mỗi một pháp đều vạn cổ vô song, mỗi một pháp đều có thể thông thiên triệt địa, xưng vương một đời. Nhưng không pháp nào ngươi tu chân ý, chưa từng đến cực cảnh. Từng chữ từng câu vang dội. Tử Hàn đứng trong bóng tối, lời nói rơi vào tai. Hắn tỉnh ngắm, ngắm quân hoàng kiếm. Hắn lạnh nhạt, thậm chí mỉm cười. Tử Hàn tỉnh ngắm, biết vẫn chưa tận toàn bộ. Nhìn hắc ám, hắn hỏi. Tàn Khuyết thành chủ, nói đến nước này, vì sao ngươi lại chỉ điểm ta? Chương 558 A động hay không? Tàn Khuyết thành chủ, nói đến nước này, vậy vì sao ngươi lại chỉ điểm ta? Vì sao chỉ điểm ngươi? Giọng nói trầm ngâm trong bóng tối, cô đơn vang lên, do dự hồi lâu, cuối cùng cất lời, kể bởi vì bây giờ ta vẫn còn là ta. Ừ. Có ý gì? Tử Hàn sững người, cau mày, kinh hãi nhìn phía xa. Sớm đã chẳng còn ý nghĩa gì. Lúc này ta vẫn còn là ta, nhưng bọn họ dần lạc lối, trở thành con rối. Ta chỉ điểm ngươi vì ngươi là người siêu thoát, ta hy vọng ngươi có thể siêu thoát khỏi trời đất, siêu thoát khỏi thần lộ. Hít. Tử Hàn hít một hơi lạnh, nhìn hắc ám, suy nghĩ rối bời. Nhưng rồi, hắn hờ hững mở miệng, giờ lúc này hết thảy không liên quan đến ta chỉ muốn lấy đi thăng thiên trụ. Ông. Theo lời Tử Hàn, hư không vang lên chiến minh, vô số ánh mắt dõi theo. Tử Hàn kinh hãi, nhưng vẫn vô cảm. Chỉ giọng nói trong đêm tối vang lên. Không có cực cảnh chi lực, thần thánh cũng không thể lay động. Cực cảnh có thể cùng đi đạt tới, nhưng hôm nay, dù chưa đến cực cảnh, ta vẫn muốn lay động thăng thiên trụ. Lời Tử Hàn cô đơn. Hắn chậm rãi nhắm mắt, rồi chớp mắt mở ra. Trước mắt không còn hắc ám, chư thần vẫn tỉnh ngắm, thăng thiên trụ sừng sững, tinh vân lưu chuyển, tinh mang đã tới gần. Nhưng vừa rồi chỉ là một cái chớp mắt. Rào. Tử Hàn nhìn tinh không. Tinh mang rơi xuống, hoàng đạo khí lượn lờ quanh hắn lập tức múa động, bao phủ thiên vũ. Ầm. Trong ánh quang, Tử Hàn kỳ vọng. Vô tận lực bao phủ, linh lực u ám trôi lơ lửng. Thâm thúy ý tràn ngập quanh Tử Hàn, hoàng đạo khí lượn lờ, uy áp vương giả không ngừng rủ xuống, hòa cùng khí tức Tử Hàn. Uy áp khủng khiếp, thiếu niên này là ai? Không hổ là đại thế, xuất hiện một thiếu niên như vậy. Nghe lời tứ phương, Tử Hàn động thủ, từng đạo ấn pháp ngưng kết. Quân hoàng kiếm lại nhập vào thân thể. Lực lượng quanh thân bay lên, quang miễn cưỡng băng liệt, tóc đen lay động. Rào. Hào quang lại bao phủ. Tóc trên trán phiêu vũ, năm sợi tóc ngũ sắc trong suốt múa động. Năm cửu thiên trên trán khẽ rung, ánh sáng ngũ thải rủ xuống, lượn lờ trên thân hình hắn. A. Tử Hàn gào thét, trong mắt xám dâng lên thần dị lực lượng. Ánh quang động, vô tận lực trong thân thể không ngừng hiện lên. Hắn tung hoành, ngưng quyền đánh vào ngọc trụ. Âm. Âm thanh đinh tai nhức óc, ánh quang tràn ngập tinh không. Thành trì rung chuyển. Tử Hàn trong mắt dâng lên vẻ hung lệ. Hoàng đạo khí, bất diệt ý, ngũ thải ánh sáng hòa vào nhau, biến thành một loại mênh mông. Hắn gào thét, từng quyền đánh vào thăng thiên trụ. Cảnh tượng khiến mọi người kinh hoàng. Lực lượng đáng sợ như vậy. Theo tiếng gào thét, từng quyền không ngừng đánh vào ngọc trụ. Ngọc trụ vốn bất động, giờ rung rung theo mỗi quyền. Hắn là ai? Vì sao có lực lượng kinh khủng như vậy? Vì sao phải giúp sư tôn? Quỳnh Thiên nhìn thiếu niên gần như điên cuồng. Khí tức hắn kinh khủng. Quỳnh Thiên sợ hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng. Một thiếu niên sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Nghe nghi vấn của Quỳnh Thiên, cảnh tượng trước mắt thật không thể tin nổi. A! À, tiếng gầm thét vang vọng. Thành trì như ngừng lại, chỉ có Tử Hàn gầm thét. Vô số người ngắm nhìn, lực lượng vô tận bao phủ. Tinh mang rủ xuống, thiếu niên không thèm để ý. Ông! Hư không rung chuyển. Tử Hàn ôm lấy thăng thiên trụ. Theo tiếng gào thét, bước chân hắn đạp trên quảng trường, từng vết nứt dưới chân tan tành. Đứng lên cho ta. Tử Hàn rống giận, trong mắt xám biến thành tinh hồng. Hai tay ôm lấy ngọc trụ, ngạnh hám. Ánh quang múa, mặt hắn phồng đỏ, ôm lấy ngọc trụ, hai cánh tay run rẩy, gân xanh như cầu long leo lên trên tay. Thiếu niên lúc này dữ tợn. Thân hình Tử Hàn run rẩy, hai gân mạch trong thân thể điên cuồng vận chuyển, hai quả linh tinh rung động, sinh tử chi lực rót vào hai cánh tay. Hắn xê hết ôm ngọc trụ, ngạnh hám. Lực lượng tinh khủng nghiêng tuôn, khí tức tăng vọt, lực lượng điên cuồng dâng lên. Két rắc rắc. Thành trì yên tĩnh vang lên tiếng vỡ nát. Mọi người run rẩy. Dưới chân Tử Hàn, mặt đất vỡ vụn, vết rách lan tràn tứ phương. Cảnh tượng khiến mọi người kinh sợ. Ầm. Một tiếng ầm ầm vang dội cả thành trì. Vô tận bụi mù tràn ngập. Quảng trường rung mạnh. Ngọc trụ đung đưa rồi ngừng. Tử Hàn bị vùi lấp xuống đất. Cả tòa thành lại yên lặng. Bụi mù tràn ngập, hết thảy trở nên không tiếng động. Thăng thiên trụ vẫn đứng tại chỗ, khí tức kinh khủng của thiếu niên tan trên hư không. Trong yên lặng, không biết ai khẽ hỏi. Lay động sao? Chương 559A làm sao có thể đi? Bụi mù dày đặc như ngàn trượng, ánh quang dừng lại trên hư không. Tất cả dường như ngừng lại, chính cây ngọc trụ vẫn sừng sững, quảng trường phủ đầy vô số vết rách từ chỗ sụp đổ. Nhưng không thấy bóng dáng thiếu niên đâu. Thăng thiên trụ vẫn còn đó. Không biết ai lên tiếng, mọi người ngơ ngác nhìn, im lặng. Nhưng bóng dáng thiếu niên biến mất. Thiếu niên làm được đến bước này thật phi phàm, người thường khó sánh được. Có gì phi phàm? Chẳng lẽ con mèo con chó nào cũng có thể lay động thiên trụ này? Nếu hắn có thể lay động, thiên trụ này còn tồn tại đến bây giờ sao? Thăng thiên trụ sừng sững vạn cổ, bao nhiêu người thiên tư tuyệt diễm đều không lay động được. Hôm nay một tiểu tử còn chưa ráo máu đầu vọng tưởng lay động thăng thiên trụ, thật nực cười. Nếu hắn lay động được, chẳng phải ai cũng lay động được thăng thiên trụ hay sao? Những lời bàn tán vang lên, mọi người nhìn, giễu cợt, khinh bỉ, như xem trò hề. Ban đầu yên tĩnh lại ồn ào bởi kinh ngạc và chế giễu. Những lời châm chọc vang lên liên tiếp. Nhưng trong bụi mù, nơi quảng trường sụp đổ, vẫn tĩnh lặng. Nhưng rồi, một tiếng đá vụn lăn xuống vang lên, không ai nghe thấy. Thật sao? Cùng với tiếng đá vụn, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người khẽ động mắt, kinh ngạc. Ánh mắt đổ dồn vào bụi mù. Nói vậy, ngươi có thể lay động thiên trụ. Sau im lặng, giọng nói lại vang lên. Trong bụi mù, từ nơi quảng trường sụp đổ, một bóng người từng bước đi ra. Hít. Mọi người hít một hơi lạnh, nhìn bóng dáng thiếu niên. Ánh mắt họ thoáng vẻ kiên kỵ. Bước chân thiếu niên có vẻ lão đảo, vẻ dữ tợn đã tan biến, sắc mặt tái nhợt. Máu tươi nhuộm đỏ hai cánh tay hắn, ngâm đỏ ống tay áo. Nhưng trong mắt xám vẫn kiên định, hung quang chưa tan, lạnh lùng nhìn người vừa lên tiếng. Ha, ra vẻ gì chứ? Dù chúng ta không lay động được thiên trụ, chẳng lẽ ngươi thực sự lay động được sao? Đừng tưởng có chút bản lĩnh thì không biết trời cao đất rộng. Những lời lẽ không cần thiết vang lên. Tử Hà nhìn những người vừa nói, vẻ hung lệ trong tròng mắt xám dần tan. Hắn vung tay, thổi tan bụi mù, thân thể khinh vũ bay lên không trung. Thật sự chưa lay động được sao? Thiếu niên lạnh nhạt nhìn thăng thiên trụ. Ừ. Cái gì? Lời Tử Hàn khiến mọi người sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn. Máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay Tử Hàn, nhưng khóe miệng hắn lại nở một nụ cười khó hiểu. Lên. Ầm. Tiếng Tử Hàn vang lên, một tiếng nổ ầm vang dội. Cả tòa thành không còn yên lặng, kinh thiên động địa. Ánh quang múa lượn, thành trì rung chuyển. Rào. Cùng với rung động, ánh quang quanh Tử Hàn múa lượn, chiếu vào thăng thiên trụ. Mọi người kinh ngạc nhìn. Cây thăng thiên trụ khổng lồ rung rẩy. Cùng với tiếng quát của Tử Hàn, ngọc trụ chao đảo. Ầm. Tiếng nổ như sấm rền, rung chuyển cả đất trời. Mọi người im lặng. Một trong chín cây cột đá, vốn sừng sững vạn cổ, giờ phút này đã rơi vào hư không. Thiếu niên đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Hắn nâng thăng thiên trụ, theo ánh quang bao phủ, thăng thiên trụ cách xa ngàn trượng dâng lên bạch quang mờ mịt, rung mạnh muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng khi u ám lực lượng quấn quanh, ngọc trụ chợt thu nhỏ lại, không vào lòng bàn tay Tử Hàn. Cái gì? Giọng nói run rẩy. Điều này sao có thể? Hắn lấy đi thăng thiên trụ sừng sững vạn cổ. Vạn cổ mà đến. Hắn thật sự lay động thăng thiên trụ. Đây đây. Kinh hải bao trùm. Mọi người nhìn, vốn chính thăng thiên trụ song song đứng, giờ thiếu một cây. Thiếu niên vẫn đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Mọi người kinh hãi. Quỳnh Thiên khẽ run, kính sợ trào dâng. Hắn xúc động nhìn Tử Hàn, không thể tưởng tượng. Thần lộ tồn tại vạn cổ. Tàn khuyết chi thành thu hút vô số người tuyệt thế kinh diễm. Vô số thần linh cường đại đến đây định ngạnh hám thăng thiên trụ. Nhưng không biết bao nhiêu người đã thử, không biết ngạnh hám bao nhiêu lần, chính thăng thiên trụ vẫn sừng sững vạn cổ. Nhưng hôm nay, một thiếu niên đã lay động thăng thiên trụ sừng sững vạn cổ. Rào. Giữa tiếng kinh hãi, Tử Hàn tung thiên, máu tươi rơi nhè nhẹ. Mọi người đều nhìn về vị trí của thiếu niên. Lúc này, Tử Hàn hướng Quỳnh Thiên mà đến. Quỳnh Thiên vẫn còn kinh ngạc nhìn thiếu niên. Ngươi rốt cuộc là ai? Quỳnh Thiên hỏi. Tử Hàn nhìn Quỳnh Thiên, trên mặt nhúng máu lại nở một nụ cười khẽ, người ta tên Tử Hàn, có lẽ hắn đã không nhớ. Tất cả trở nên yên lặng, một nỗi buồn dâng lên. Tử Hàn lắc đầu. Hắn lay động thăng thiên trụ vạn cổ, nhưng lại không khỏi thở dài. Hắn vung tay, ánh quang rơi vào tay Quỳnh Thiên. Mang theo thăng thiên trụ đi thôi. Lời Tử Hàn mệt mỏi, tâm tình trở nên khó tả. Quỳnh Thiên càng thêm phức tạp, rồi xoay người. Nhưng khi hắn xoay người, một cổ uy áp cường đại bao phủ thành trì. Hắn không thể đi. Tử Hàn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía xa. Trên đền thờ xa xôi, người mặc kim giáp mở miệng, một bước lên kèm theo uy thế kinh khủng, kim giáp rung động khi đạp trên hư không. Lời nói uy nghiêm. Mọi người lại kinh hãi. Khí tức tỏa ra từ người mặc kim giáp thật cường đại. Khi hắn đến gần, mọi người rung động. Muốn cứu tặc nhân kia. Vậy toàn bộ lưu lại đi. Chương 560A Kim Giao Tộc. Lời nói vang vọng cửu thiên, vô số người đổ dồn ánh mắt. Thanh niên mặc kim giáp đã đứng trên không trung quảng trường, uy thế kinh khủng lan tỏa tứ phương. Khi thanh niên xuất hiện, mọi người lại im lặng. Khí tức cường đại không ngừng tràn ngập, Tử Hàn nhíu mày. Máu tươi từ đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống. Cùng với máu tươi, một lực cắn nuốt từ trong thân thể hắn dần lan tỏa. Ngươi là ai? Tử Hàn đột ngột lên tiếng, không chút cảm xúc, thậm chí không nhìn Quỳnh Thiên, cũng chẳng để ý đến thanh niên kia. Chỉ một chữ vang lên, cùng với lực cắn nuốt, linh lực kinh khủng trong thân thể Tử Hàn lại trào dâng như thủy triều. Kim đỉnh của Kim Giao tộc, một trong cửu tộc thần lộ. Nam tử đáp thẳng, nhìn Tử Hàn, trong lòng có chút ngưng trọng. Nhưng vẻ mặt hắn không hề bộc lộ, chỉ im lặng nhìn, hờ hững như có vô tận tự tin. Kim Giao tộc. Đột nhiên, giọng Tử Hàn lạnh như băng, trở nên lạnh lẽo. Nhìn thanh niên kia, khí tức hắn trở nên hung lệ, đây chính là các ngươi đã đả thương hắn. Ha ha, tự nhiên, thì sao? Hô. Tử Hàn thở dài một hơi. Trong mắt xám khẽ nhắm, rồi đột ngột mở ra, vì thế kinh khủng lại bao phủ. Khí tức này khiến người kính sợ như khi hắn lay động thiên trụ. Nhưng lúc này, Tử Hàn xoay người nhìn Quỳnh Thiên, bình tĩnh nói, "Ê đi." Ừ. Lời Tử Hàn khiến Quỳnh Thiên nhíu mày. Kim Đỉnh thấy lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, cười lớn, "Ê đi. Ta cho hắn đi sao?" Ầm. Kim Đỉnh vung tay, lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, từng đạo kiếm ngân tràn ngập. Kiếm khí tràn ngập ngàn trượng quảng trường. Tử Hàn ngưng mắt, nhìn tứ phương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. "Đi." Vẫn là một chữ. Tử Hàn nói rồi xoay người. Dưới chân sinh gió, biến hóa lưu màu. Uy thế kinh khủng bao phủ tứ phương. U ám tràn ngập, Tử Hàn nhìn Thiên Vũ, nhìn Kim Đỉnh, lạnh giọng, "Để ta cho ngươi mở miệng khi nào?" Chen. Một âm thanh vang lên, như du long động. Hoàng đạo khí lại bao phủ. Trong nháy mắt, khi hoàng đạo khí gia thân, thiếu niên trở thành một đế vương. Đầu ngón tay máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Quân hoàng kiếm lại rơi vào tay hắn. Trường kiếm hoa mỹ, kiếm quang sáng như tuyết. Hắn như một đế vương chúa tể sát phạt. Nhìn xa xăm, hắn dường như thu lại toàn bộ hung lệ, nhưng không ai biết lúc này thiếu niên càng đáng sợ hơn. Ha, thằng nhãi ranh ở đâu, dám nói chuyện với ta như vậy. Đắc tội Kim Giao tộc ta, còn muốn sống. Lời Kim Đỉnh tràn đầy khinh miệt. Đối diện với Tử Hàn, hắn dường như lạnh nhạt, không hề để ý, dù trước đó Tử Hàn đã ngạnh hám thăng thiên trụ, hắn vẫn vậy, hờ hững như vô tâm vô cảm. Có lẽ đó là một loại tự tin. Tử Hàn vung kiếm, quân hoàng kiếm rung trời. Tinh vân giờ khắc này tan biến, vạn cổ tinh thần lại lóng lánh. Tử Hàn nhìn Kim Đỉnh, nhìn thanh niên tuấn mỹ này. Khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Ha, súc sinh ở đâu, dám nói chuyện với ta như vậy. Đắc tội ta, Kim Giao tộc ngươi còn có thể tồn tại. Hít. Mọi người hít một hơi lạnh, kinh hoàng nhìn thiếu niên. Có lẽ trước đây họ không biết, nhưng phàm là người có thể đến Tàn Khuyết Chi Thành, đều biết thần lộ cửu tộc tồn tại như thế nào. Trên thần lộ, cửu tộc là chính bá chủ vạn cổ, thống trị các thần minh trong thiên địa tranh bá. Nếu đắc tội một trong số đó, sẽ gặp khó khăn trùng trùng. Nhưng Tử Hàn thủy chung không hề để ý, bởi vì trước đó, hắn đã đắc tội vũ tộc. Lúc này có còn quan tâm. Ngay từ lúc ở Nam Thiên, Tử Hàn đã coi cả thế gian là kẻ địch. Mọi thứ đến nước này đã thành thói quen, chẳng còn ý nghĩa gì. Lúc này, thấy vậy, Tử Hàn không hỏi thêm một câu nào. Nhìn Kim Đỉnh, trong mắt hắn, Kim Đỉnh đã trở thành một cổ tê hi tê hễ lạnh giá. Hừ. Đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh là có thể chống lại Kim Giao tộc ta. Cuối cùng sẽ bị Kim Giao tộc ta rút gân lột da, đánh rớt vực sâu. Bây giờ có lẽ đã sớm chôn vùi trên thần lộ. Tĩnh lặng. Tử Hàn đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Thân thể hắn khẽ run. Lúc này hoặc hung lệ, hoặc lạnh giá. Tứ phương ngưng tụ sương lạnh, đôi mắt Tử Hàn chung chung làm lạnh giá. Ngươi nói gì? Rút gân lột da. Hừ. Kim Đỉnh hừ lạnh, trong mắt lộ vẻ đắc ý vung tay. Trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, một mảnh linh vũ đỏ tươi rơi xuống. Cùng với linh vũ, thần tính lực lượng phát tán. Khi linh vũ rơi vào tay Tử Hàn, thần tính tan hết, linh vũ biến thành trắng tinh. Khi linh vũ hoàn toàn biến thành trắng tinh, một khí tức quen thuộc ùa về trong cảm giác Tử Hàn. Dần dần, hư không nơi Tử Hàn đứng vặn vẹo, ánh quang múa lượng như vô số thần kiếm bạch qua hư không. Không ai thấy, nhưng trong mắt Tử Hàn, cảnh tượng hung lệ kia thật đáng sợ. Bởi vì đôi mắt Tử Hàn nhìn linh vũ trong tay. Linh vũ biến thành trắng tinh, nhưng vẫn còn nhuốm máu tươi. Tử Hàn đặt câu hỏi, Kim Đỉnh không đáp, nhưng linh vũ đã nói lên tất cả. Lúc này, tinh không yên tĩnh, quảng trường lại vang lên long ngâm. A! Bạch y phiêu động, một tiếng gào thét hỗn loạn. Theo trường kiếm hoành vũ, thiên địa biến hóa yên tĩnh. Một sự ác liệt, một sự hung lệ, một sự sát ý theo một kiếm kia hoành vũ trảm phá thiên vũ. Trong kiếm quân hoàng kiếm vừa ra, vô số người nghĩ tới người năm đó tay cầm quân hoàng. Hôm nay, thiếu niên liền như người khống chế quân hoàng năm đó, liền như một tiếng thở dài trong tinh không lúc này. Đã lâu, không ngờ ta còn có thể cảm nhận được quân hoàng khí tức trong đời này. Chương 561 A không thể giết. Trong tinh không, một tiếng thở dài vang lên, không ai biết ai đang than. Cùng với tiếng thở dài đó, uy áp đế vương bao phủ Tàn Khuyết Chi Thành. Thiếu niên tay cầm quân hoàng kiếm tung hoành chiến đấu, sát phạt ngập trời hướng Kim Đỉnh mà đi. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Ánh quang lăng múa tứ phương. Quân hoàng kiếm chấn động thiên địa, chấn động tinh không. Trong ánh hào quang, thiếu niên cầm kiếm lùi lại, Kim Đỉnh cũng lùi về phía Thiên Vũ. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Kim giáp diệu thế. Rào. Kim Đỉnh vung tay múa may. ánh quang ngưng tụ thành kim mang lưu chuyển, bao phủ lấy thân hình. Kim đỉnh khoác lên mình một thân khô giáp kim sắc sáng chói, bền chắc không thể phá. Đó là bản mệnh kim giáp của Kim Giao tộc. Có người kinh hô. Trên thần lộ, cửu tộc xưng bá. Kim Giao tộc là một trong số đó. Bản thể của tộc này là Kim Giao, trong thân thể chảy xuôi huyết mạch long tộc đậm đặc. Chính huyết mạch này tạo nên sự cường đại của Kim Giao tộc. Nhục thân long tộc cường đại đến mức có thể ngạnh hám thiên địa sơn hà. Kim Giao tộc thừa kế huyết mạch long tộc, cũng thừa kế khu vô song đó. Từ huyết mạch truyền thừa, vẫy trên người Kim Giao tộc biến thành thiên phú của họ, bản mệnh kim giáp. Kim giáp bền chắc không thể gãy. Bên trong đồng giai khó ai lay động được. Lúc này, kim đỉnh xuất thủ chính là thủ đoạn mạnh nhất của bản thân. Chen. Kim giáp lóng lánh. Tử Hàn cầm kiếm như không thấy gì. Vung kiếm trảm, quân hoàng kiếm chảy xuôi hoàng đạo khí. Trường kiếm tuyệt mỹ, cùng với một loại ác liệt tuyệt thế chém xuống kim giáp. Hai người va chạm. Từng tiếng len keng vang lên. Trường kiếm và kim giáp va chạm lóe lên Hanabi lưu chuyển dưới trời sao. Dưới trời sao, hai người tranh phong. Kim sắc và u ám ánh quang giao dung, múa lượn tứ phương. Ánh quang bao phủ vũ động chư thiên, hai người thân ảnh trong vô tận ánh quang càng trở nên kinh diễm. Thần linh trẻ tuổi của Kim Giao tộc thật mạnh mẽ. Ai có thể phá được một thân bản mệnh kim giáp đó? Thiếu niên này lại càng không. Tay cầm quân hoàng, có thể lay động tù long thăng thiên trụ, đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Tử Hàn. Ta nhớ cái tên này. Không biết mấy trăm năm sau, khi tranh bá thần lộ kết thúc, cái tên này có vang dội chư thiên hay không? Vô số sinh linh bàn tán. Ánh quang vẫn cuồng vũ trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Kim giáp Kim Giao tộc dù sao đi nữa, thiếu niên nắm trong tay vẫn là quân hoàng kiếm, kiếm bản đệ nhị, quân hoàng kiếm tuyệt đời vô song. Chiến đến trăm chiêu. Thiếu niên túng thiên nhất kiếm vạch qua thiên vũ, trảm phá thiên khung. Hư không rung động. Ánh quang lăng múa, một đạo kiếm quang diệu thế mà lâm. Kim đỉnh tung tóe bay đi. Kim đỉnh nhanh vậy đã bại. Thiếu niên thật mạnh mẽ, có thể trảm phá bản mệnh kim giáp của Kim Giao tộc. Không hổ là quân hoàng kiếm thứ hai kiếm bản, uy thế kinh khủng. Tay cầm quân hoàng, ai không thể thắng. Mọi người khen ngợi. Quân hoàng lúc này chói lóa mắt. Tất cả mọi người nhìn trường kiếm, khen ngợi quân hoàng cường đại. Nhưng họ dường như quên, thiếu niên tay không lay động thăng thiên trụ lúc đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Binh khí mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn cần một cường giả chấp chưởng. Bằng không, dù có thần binh lợi khí trong tay thì sao? Vẫn chỉ như phế đồng lạng thiết. Một ngụm máu tươi từ miệng kim đỉnh thốt ra. Kim giáp vốn bền chắc giờ lại có một vết kiếm đáng sợ sau lưng kim đỉnh. Vết kiếm đầm đìa máu tươi. Thân thể kim đỉnh khẽ run, mặt lộ vẻ tái nhợt, trong mắt lộ ra oán độc. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta. Bạch. Tử Hàn nghe vậy, trường kiếm động đậy. Trong mắt xám hiện lên lạnh giá và vô tình. Lặng lẽ nhìn kim đỉnh, lạnh giọng, hay bị thương ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng hôm nay ta chỉ làm bị thương ngươi thôi sao? Chen. Âm thanh vang lên. Quân hoàng diệu thế. Kiếm quang tản ra. Dưới trời sao, thiếu niên là đế vương, là quân hoàng. Kiếm quang vạch qua, thiên địa lóng lánh. Hít. Người có thể tay cầm quân hoàng, làm sao thần linh tầm thường có thể địch. Trong đám người, Hạo Thiên lặng lẽ nhìn Tử Hàn, trong mắt trở nên phức tạp. Nhìn xa xăm, nhìn thiếu niên, chẳng biết tại sao trong mắt hắn lại sâu thẳm như vậy. Im lặng hồi lâu, hắn mới lên tiếng, thì không biết ngươi đến tột cùng là người như thế nào. Lời nói tan mất. Tử Hàn vung kiếm dưới trời sao. Cùng với trường kiếm vung trảm, ánh sáng lấp lánh không ngừng. Tất cả mọi người kính sợ nhìn thiếu niên mạnh mẽ như vậy. Ngươi ngươi. Kim đỉnh, trong mắt oán độc tiêu tan. Nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Kiếm này trong mắt hắn thật đáng sợ, có thể đoạn tận sinh cơ. Kiếm quang lưu chuyển. Trường kiếm mang theo sắc trời hoa nhi. Khí sát phạt đáng sợ, biến thành thực chất lượng lờ trên trường kiếm. Một kiếm liền như quân vương cân nhắc quyết định. Tử Hàn, không được. Tử Hàn vung kiếm. Từ phía xa, một giọng nữ quát bảo ngưng lại. Tử Hàn kiếm trong tay đã trảm xuống, dường như không chút do dự. Ầm. Một dải lụa trắng hoành vũ vạch qua tinh không, chặn kiếm Tử Hàn. Ánh quang nghiêng trào. Trường kiếm băng tán, lực chấn vỡ lụa trắng. Ánh quang nghiêng trào mê loạn mắt người. Dư âm nghiêng trào tứ phương, thân thể kim đỉnh lại rung mạnh, tung tóe bay đi, đụng vào thăng thiên trụ. Ai? Tử Hàn rống giận. Quân hoàng kiếm vang lên tiếng rồng ngâm. Long ngâm như một sự rống giận. Mọi người kinh hãi, ánh mắt kính sợ nhìn Tử Hàn. Ngươi không thể dê yết hắn. Tử Hàn rống giận, đạo thanh âm kia lại vang lên. Một cô gái đạp không mà lên, đứng trong hư không. Khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một luồng không tên, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tử Hàn phức tạp. Chương 562 A Sở khinh ngữ. nữ tử như trích tiên giáng trần. Ánh quang bao phủ, Tử Hàn cầm trường kiếm khẽ rung. Kiếm quang tung hoành thiên địa, nhưng khi nhìn nữ tử, Tử Hàn thu kiếm, khí tức toàn bộ thu liễm. Mọi người kinh ngạc. Vừa rồi thiếu niên giận dữ, giờ khắc này lại dừng kiếm, nhìn cô gái. Vì sao? Tử Hàn hỏi, giọng vẫn lạnh như sương. Nữ tử cau mày, nhìn Tử Hàn, người Kim Đỉnh là dòng chính Kim Giao tộc. Gần Tàn Khuyết Chi Thành có cường giả thiên thần cảnh Kim Giao tộc trấn giữ. Tử Hàn nhìn nữ tử, trong mắt xám vẫn lạnh lẽo. Ánh mắt chuyển sang Thăng Thiên Trụ. Kim Đỉnh phủ đầy máu tươi. Khi Tử Hàn nhìn, hắn rùng mình, cuồng ngạo tan biến, chỉ còn kính sợ. Có ai nói với ngươi chưa, từng có người nói với ta không thể dê ít, nhưng ta vẫn dê ít. Ban đầu không thể thành thần, vậy hôm nay thì sao? Mọi người nhìn Tử Hàn. Thiếu niên thu lại hung lệ, lặng lẽ nhìn mọi thứ, dường như không gì lay động được tâm tình, dường như không liên quan đến hắn. Nhưng khi Tử Hàn nói câu này, Quỳnh đã mang Thăng Thiên Trụ rời đi. Cổ thành chỉ còn Tử Hàn đối mặt với tất cả. Nhìn mọi thứ, Tử Hàn bật cười. Nữ tử nhìn Tử Hàn, cau mày, kể có người. Ai? Ai? Tử Hàn cười khẽ, nhìn nữ tử, ê ngươi có bóng dáng của nàng. Đó là lý do ta nói chuyện với ngươi. Nàng? Ngươi tên gì? Tử Hàn hỏi, nhìn nữ tử. Không hiểu sao, nữ tử run nhẹ. Nhìn Tử Hàn, ngọc thủ trong tay áo nắm chặt, móng tay lún vào thịt, nhưng vẫn do dự. Sở Khinh Ngữ. Tử Hàn khẽ cười, hệ Sở Khinh Ngữ, tên hay. Khinh Lạc là người nào của ngươi? Ta. Mọi thứ như ngừng lại. Tử Hàn hỏi, chỉ muốn một đáp án. Nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Khinh Ngữ lần đầu, khi hắn dừng kiếm, mọi thứ đã có câu trả lời. Khinh Lạc là tỷ của ta. Nàng ở đâu? Vì sao ta tìm không được nàng? Tử Hàn nhẹ giọng hỏi, sợ làm kinh động ai? Thanh âm nhu hòa, thu lại lạnh lùng. Thay vào đó là nụ cười ôn hòa. Khinh Lạc thần nữ tôn quý biết bao, há để ngươi tìm được. Sở Khinh Ngữ chưa kịp nói, từ xa trong tinh không có một giọng già nua lạnh lùng vang lên. Mọi người kinh hãi. Uy áp vô tận ngưng tụ. Nhưng giọng nói kia xé tan toàn bộ uy áp. Uy áp khủng khiếp. Đây là cường giả thần cảnh. Một lời khiến tinh không chấn động. Người này là cường giả thiên thần cảnh. Đây. Giọng già nua vang lên. Trong Tàn Khuyết Chi Thành, nơi chư thần đến đã sớm trống không, nay xuất hiện một thân ảnh thương lão. Giọng nói già cỗi, người kia như một lão giả gần đất xa trời, nhưng khiến mọi người kính sợ. Lão giả bước đi như huyễn diệt, rơi thẳng xuống quảng trường, đứng cạnh Kim Đỉnh. Ngươi là Tử Hàn, kẻ ti tiện Nam Thiên. Lời nói lan tỏa tứ phương. Tử Hàn chân mày ngưng tụ, tay cầm kiếm rung nhẹ. Thần thành im lặng. Mọi người kính sợ. Tử Hàn nắm kiếm tay rung lên. Ngươi là ai? Trong yên lặng, Tử Hàn lên tiếng. Lời nói lạnh nhạt khiến mọi người ngắm nhìn. Một kẻ ngươi vĩnh viễn không với tới. Rào. Lão giả cười lạnh, vung tay, hào quang bao phủ, biến hóa Thất Luyện. Tâm niệm vừa động, tinh không chấn động, ngàn vạn tinh huy từ trời rơi xuống, Thất Luyện hoành vũ hướng Tử Hàn. Âm. Tử Hàn co ngươi co rút. Thất Luyện giáng xuống, Tử Hàn lập tức động lại, cung hoàng kiếm âm vang, kiếm quang chém vào Thất Luyện. Tiếng nổ vang vọng. Kiếm quang ngưng tụ, thiên địa dao động. Ánh quang hỗn loạn, tinh huy ngưng tụ Thất Luyện mang theo uy thế thiên địa, lại thêm một vệt huyết sắc. Âm. Ánh quang chưa tan, huyết sắc bên trong, một thân ảnh tung tóe bay đi. Trong tinh không, chư thần ngắm nhìn, trong lòng kiên kỵ. Ánh quang ngưng tụ, huyết sắc nhuộm, kiếm quang vỡ tan. Thân ảnh lạc ở phía xa, thân thể thiếu niên run rẩy, từng giọt máu tươi rơi xuống, trong mắt xám thêm lạnh lùng. Phốc. Một đòn, chỉ một đòn. Thiếu niên đẫm máu, nhuốm đỏ bạch y. Tử. Sở Khinh Ngữ định lên tiếng, nhưng lại ngừng lại, nhìn thiếu niên bạch y nhuốm máu. Không ai nói gì. Lão giả xuất thủ bịt hương nặng Tử Hàn. Tử Hàn ngạnh hám đẫm máu. Phải làm sao? Nên như thế nào? Tử Hàn nhìn lão giả, cầm kiếm tay run rẩy. Quân hoàng kiếm rung mạnh. Một kích kia quá kinh khủng, hỗn loạn phế phủ. Máu tươi vẫn nhỏ xuống. Trong cổ thành im lặng. Chỉ có tiếng thở dài trong tinh không thành trì sâu bên trong. Ai, sở tộc các ngươi cần gì phải như vậy? Chương 563, sở tộc. Ánh sáng bao trùm, thiên địa rung chuyển. Trong tinh không, cổ thành vang vọng tiếng nói của Tàn Khuyết thành chủ. Lời nói mang theo vẻ tang thương, nhưng không hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ. Lão giả quay người nhìn sâu vào cổ thành, trầm tư rồi nói, "Kẻ Tàn Khuyết thành chủ, lão phu kính chư vị đại nghĩa trấn thủ thần lộ chính quan. Nhưng đây là chuyện nội tộc, xin thành chủ chớ phá quy củ. Sở tộc các ngươi định làm gì? Chọc giận người kia, thần lộ gặp nạn, sinh linh đồ thán. Sở tộc ta thủ hộ vạn cổ không dễ, mời thành chủ chớ phá quy củ. Giọng lão giả lại vang lên. Lời lẽ khó hiểu, như một lời uy hát yếp. Chư thần ngắm nhìn, kính sợ lại trỗi dậy. Không ai biết sở tộc là gì. Ai? Tiếng thở dài lại vang lên, buồn tẻ và tang thương, rồi cô đơn biến mất. Tàn Khuyết thành chủ im lặng. Dưới trời sao lại yên tĩnh. Tàn Khuyết thành chủ lui bước. Lão giả vung tay, một vệt hào quang nhập vào kim đỉnh. Vết kiếm trên người kim đỉnh nhanh chóng khép lại. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Kim đỉnh quỳ xuống, vô cùng cung kính. Lão giả liếc nhìn kim đỉnh, ánh mắt đục ngầu lại nhìn Tử Hàn. Ánh mắt lóe lên tinh quang, hàng ý đậm đặc, như sát phạt. Kẻ ti tiện, vì ngươi thần nữ loạn đạo tâm, ngươi đáng xê hết. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Lão giả vung tay, thiên địa rung chuyển. Hư không như xé toạc. Vô tận tinh huy từ thiên khung giáng xuống, hội tụ thành một bàn tay khổng lồ. Rào. Dưới trời sao, tiếng thủy triều vang vọng. Bàn tay ánh sáng từ trời giáng xuống theo tâm niệm của lão giả, vỗ xuống Tử Hàn. Thiên vũ vô tận, ánh sáng giáng lâm. Tử Hàn nhìn mọi thứ, thở dốc nặng nề. Máu tươi rơi xuống hư không. Hắn trơ mắt nhìn bàn tay ngưng tụ, đáy mắt hiện lên một vệt tinh hồng. Lão thất phu, ngươi khinh người quá đáng. Chen. Tử Hàn gào thét, giận dữ trào dâng. Quân hoàng kiếm âm vang, bất diệt ý lại ngưng hiện, ngũ thải lưu quang hướng đại thủ nghênh chiến. Không biết tự lượng sức mình. Lão phu đã là thiên thần, há để ngươi so sánh. Ầm. Tiếng nổ vang vọng. Tử Hàn nghênh chiến đại thủ. Nhưng trong tiếng ầm vang, ánh sáng lăn múa, máu tươi bắn tung tóe. Một thân ảnh rơi xuống. Phốc. Tử Hàn đẫm máu, phun ra một ngụm máu tươi. Một đạo ánh sáng như tuyết lạc trong tinh không, đó là quân hoàng kiếm. Tử Hàn nghênh chiến, nhưng không địch lại. Dù một khắc kia hắn như quân vương, nhưng chênh lệch quá lớn. Thần đạo chia làm tam cảnh, hư thần cảnh, thiên thần cảnh. Mỗi cảnh lại có chênh lệch lớn lao, khác biệt trời vực. Tử Hàn có thể địch lại chiến thần hư thần cảnh, nhưng không thể tranh phong với thần cảnh, đừng nói đến thiên thần cảnh. Chen. Ánh sáng như tuyết lóng lánh. Lão giả ngưng mắt, vung tay tịch quyển quân hoàng kiếm. Quân hoàng tới tay, lão giả kinh hãi. Tử Hàn bay xuống, đụng vào thăng thiên trụ, máu tươi nhuộm dần tứ phương. Mọi người rung động. Kiếm bản thứ hai, quân hoàng kiếm. A, à, không ngờ sở tộc ta lại may mắn đến vậy. Lão giả khẽ cười, không quá vui mừng, nhưng kinh hỉ không giấu được. Hắn nhìn Tử Hàn, trong mắt lại lộ vẻ ác liệt. Kẻ ti tiện, trách ngươi loạn đạo tâm khinh lạc thần nữ. Ngươi tưởng khinh lạc thần nữ chỉ là một thần nữ thiên huyền tông sao? Rào. Vô tận ánh quang mê loạn thiên địa. Uy áp kinh khủng ngưng hiện. Thiếu niên cường thế, nhưng trong tay lão giả lại yếu ớt. Bạch y nhúng máu, máu tươi không ngừng rơi xuống. Thần nữ. Sở tộc. Ha ha ha ha. Tử Hàn cười lớn. Tiếng cười tùy ý, điên cuồng. Ánh quang lại lăn múa. Tử Hàn đứng dậy, bước chân lão đảo, máu tươi rơi xuống. Thiếu niên như quân vương, giờ lại chật vật như vậy. Biến mất đi. Lão giả lên tiếng. Lôi kiếp cuồn cuộn, đại thủ lại ngưng hiện, lực lượng trút xuống như thiên sụp. Biến mất. Ta bất diệt, ai diệt được? Tử Hàn đạp trên quảng trường, bước chân lão đảo, nhúng máu nhưng ánh mắt đáng sợ, e sợ tộc. Nhớ chuyện hôm nay. Nếu ta không xê hết, hết thảy sẽ trả lại cho ngươi. Không xê hết. Ngươi không có cơ hội đó. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Bàn tay thiên vũ phô thiên cái địa giáng xuống. Sở khinh ngữ run rẩy, xúc động nhưng vô lực ngăn cản. Kim đỉnh quán độc cười sảng khoái. Bàn tay đã đến. Chư thần không đành lòng. Khi bàn tay hạ xuống, thiên địa nhuốm máu. Một đời thiên kiêu biến mất. Một đại tài lay động thăng thiên trụ vạn cổ. Ầm. Bất ngờ, thành trì rung mạnh. Bàn tay vỗ xuống Tử Hàn. Từ sâu trong thành trì, một đạo ánh sáng thánh khiết hoành trào, băng tán bàn tay. Bàn tay tan biến, lão giả vẻ mặt động lại, nhìn sâu vào thành trì. Ta không đành lòng. Thiếu niên, ngươi đi đi. Ta đảm bảo ngươi rời khỏi thành này. Hết thảy xem ngươi tạo hóa. Chương 564A trong tinh không, vô tận. Tàn Khuyết thành chủ, ngươi. Lão giả trừng mắt, nhìn sâu vào thành trì. Vệt hào quang kia đã phá tan bàn tay, và lão gầm lên chất vấn. Tử Hàn đứng ngây người, nhìn về phía thành trì sâu bên trong. Dù sở tộc các ngươi thủ hộ thần đường vạn cổ, nhưng đừng quên nữ đế ban đầu đã định sẵn. Ngươi! Lão giả lại giận dữ. Tử Hàn thoáng chần chừ, và giọng nói trong thành trì lại vang lên, "Ê thiếu niên, đi đi. Ta mong đợi ngươi kinh diễm vạn cổ." Đa tạ tiền bối, Tử Hàn ghi nhớ. Tử Hàn đáp lời, ánh mắt nhìn trời, nhìn về phía tinh không. Chân hắn đạp mạnh, không chút do dự, lao vào tinh không. Quân hoàng đã mất, hắn thậm chí không kịp nhìn lại. Trong tinh không, thiếu niên tung người, máu tươi nở rộ, không ai ngờ kết cục lại như vậy. Tốt, giỏi cho Tàn Khuyết thành chủ. Sở tộc ta ghi nhớ. Lão giả nhìn theo, nhưng chỉ có thể nhìn Tử Hàn rời đi. Trong thành này, không ai chống lại được thành chủ. Đó là một tồn tại không biết sống bao lâu, từng có người nói ông ta là một trong những cường giả đến từ thần lộ. Kim đỉnh, lệnh tất cả thần cảnh kim giao tộc trong tinh không này xuất thủ, nhất định phải giữ hắn lại. Tuân lệnh. Kim đỉnh đáp lời, tung mình vào tinh không. Thân ảnh hắn biến thành một con kim giao khổng lồ, lấp lánh kim mang trong tinh không. Trưởng lão sở tộc, mời tiền bối trong tộc chặn đánh tặc tử. Kim giao gào thét. Trong tinh không, từng đạo kim mang xé toạc bầu trời. Vô số kim giao xuất hiện, sôi trào trong tinh không. Dần dần, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Cổ thành lại chìm vào yên lặng. Tàn Khuyết thành chủ không nói gì. Như ông đã nói, ông để Tử Hàn rời đi, sống hay xê hết là do tạo hóa của Tử Hàn. Nhưng trong tinh không, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Bước vào tinh không là con đường không lối về. Tử Hàn cắn nuốt tinh huy, nhét vào thân mình. Máu tươi ngừng chảy, nhưng bạch y nhuốm máu. Trong lòng hắn, bất đắc dĩ và hận thù trỗi dậy. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Một con kim giao chắn ngang đường, lao về phía thiếu niên nhuốm máu. Kim giao này tu vi đạt đến thần cảnh. Ánh sáng nghiền nát tràn ngập tinh không, thân ảnh Tử Hàn văng ra. Nhưng hắn lăn không đạp mạnh. Dưới chân cửu sắc ánh quang lăn múa, đạp một cái như lên cửu thiên. Cho dù kim giao là thần cảnh, vẫn không thể đuổi kịp hắn. Tử Hàn tránh được kim giao, nhưng máu tươi lại tự nhiên chảy ra. Hắn chạy về phương xa. Kim giao không đuổi theo, vì không đuổi kịp. Trong tinh không này, có vô số thần cảnh kim giao tộc. Tử Hàn thúc giục toàn lực, tốc độ kinh người. Thần cảnh, thậm chí thiên thần cảnh cũng khó sánh bằng. Nhưng con đường của thiếu niên đầy chật vật. Sở tộc xuất hiện đã làm đảo lộn mọi thứ. Thiếu niên chỉ có thể chiến đấu, vùng vẫy trong máu và truy đuổi. Chỉ có tránh được tất cả mới có thể sống tiếp. Chấp niệm của hắn đã quá sâu. Trong tinh không, thiếu niên nhuốm máu lưu chuyển. Từng đạo kim giao sôi trào, phong tỏa khí tức, truy đuổi. Lão giả đã rời khỏi thần thành, đứng trong tinh không. Sở Khinh Ngữ đứng bên cạnh hắn, ánh mắt không đành lòng, "Hệ trưởng lão Sở Cát, hành động này của người thật sự chọc giận hắn." "A, một tu sĩ nhỏ bé. Cho dù hắn có thể thoát khỏi hư thần cảnh, trong mắt ta hắn vẫn chỉ là con sâu cái kiến." Ầm. Một tiếng nổ vang lên, tinh không yên tĩnh. Sở Khinh Ngữ nhìn Sở Cát, "Người có biết hắn có thiên tư kinh khủng thế nào không? Trời sinh thánh mạch, vì sao trong tộc không tha cho hắn?" Sở Khinh Ngữ hỏi, "Vì Tử Hàn tranh cãi." Sở Cát xoay người, ánh mắt ác liệt, "Ngày trời sinh thánh mạch thì sao? Loạn đạo tâm thần nữ, thiên tư kinh diễm vạn cổ thì sao? Hắn nhất định không thể sống. Còn tỷ tỷ thì sao? Nếu tỷ tỷ xê hết, làm sao tích lũy thứ chín đời? Vong tình bệnh hay quên, dù chém đi ký ức của nàng, cũng phải giúp nàng tích lũy thứ chín đời. Chỉ có khi vạn cổ xưa kia nàng trở về, sở tộc ta mới có thể bảo tồn. Nhưng người đoạt quân hoàng, người kia tức giận, sở tộc có địch nổi không? Đừng quên năm đó hắn một mình có thể nên chiến ngũ hoàng." Sở Khinh Ngữ lo lắng. Sở Cát nhìn lên, ánh mắt phức tạp, vì hắn đã yên lặng mấy ngàn năm. Khi hắn tỉnh lại, mọi thứ đã kết thúc. Lời nói tan biến. Trong tinh không, vô số người nhìn lên. Thiên địa lạnh lẽo. Trong tinh không, phía sau thiếu niên chạy trốn, kim giao sôi trào. Sở Khinh Ngữ theo lão giả vào tinh không, hướng về phía thiếu niên chạy trốn. Nhưng khi lão giả rời đi, vùng sao trời kia sụp đổ. Tinh không vỡ vụn, nhưng không ai biết. Chỉ có Vẫn Thạch tán lạc. Nơi tinh không vỡ nát, một nam tử bước ra. Một nam tử như đế vương, mặc bạch y, vạt áo phiêu dật. Hắn đứng giữa đổ nát, nhìn tinh không, xuyên thấu mọi thứ. Một tay hắn chắp sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp. Hắn nhìn thiếu niên chạy trốn, khóe miệng nở nụ cười. Cùng niên lão đại giống nhau, trời sinh thánh mạch. Thiên tư đủ để kinh diễm vạn cổ. Không biết ngươi có thể đi đến đâu. Nếu lần này ngươi không xê hết, ta rất vui lòng gặp ngươi, người thừa kế. Chương 565A vô lộ khả tẩu. Trong tinh không, mọi thứ dần lắng xuống, chỉ còn tiếng nổ vọng lại. Bóng hình đơn độc kia vẫn tiếp tục tung hoành, hôm nay hắn không thể dùng kiếm, bởi vì hắn lại chạm trán một kim giao. Thiếu niên có thể bay lượn, từ Nam Thiên chinh chiến lên tinh không, nhưng chưa từng ngờ con đường chinh chiến lại gian nan đến vậy. Hắn nghênh chiến kim giao, và mỗi đòn đánh từ kim giao thần cảnh đều khiến hắn chấn động. Ánh sáng tràn ngập chân trời. Thiếu niên đẫm máu lại tiếp tục trốn chạy. Dù kim giao thần cảnh không thể đuổi kịp, nhưng không hiểu sao, bất kể hắn đến đâu, đều có kim giao từ tinh không lao tới chặn đường. Trên đường đi, hắn chỉ có thể liều mình nghênh chiến rồi trốn chạy. Màu vàng kim dần trở thành chủ đạo trong tinh không, mọi người nín thở chờ đợi thiếu niên xuất hiện. Trong một trận nghênh chiến, Tử Hàn đối mặt hai kim giao hư thần cảnh. Hắn tay không giao chiến, bất diệt ý không ngừng chảy xuôi, chữa trị thân thể. Sau tiếng gầm của kim giao, chúng liều mạng níu kéo hắn. Súc sinh, cút ngay. Tử Hàn gầm giận, bất diệt ý vẫn chảy xuôi, tay bóp Tiệt Thiên kiếm quyết, liên tục quanh kích kim giao. Kim giao đẫm máu, vảy vàng rơi xuống, máu và nhạt vung vãi trong hư không. Thời niên thiếu, hắn cường hãn vô song, khó ai địch nổi trong hư thần cảnh. Nhưng giờ, đối mặt hai kim giao hư thần cảnh, dù chiếm thượng phong, hắn vẫn khó địch lại. Hai kim giao đã sớm bị thương, nhưng vẫn cố gắng vây khốn Tử Hàn. Những viên giao châu cỡ nắm tay lơ lửng trong tinh không, tản ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, kềm chế Tử Hàn. Giao châu, nơi hội tụ tu vi của kim giao, kế thừa huyết mạch Long tộc. Ầm. Tiếng nổ vang dội, bất diệt ý chữa trị thân thể Tử Hàn. Tay hắn bóp kiếm quyết, liên tục nghênh chiến. Hai kim giao sắp không chịu nổi, nhưng vẫn cố thủ. Tử Hàn cảm nhận được một khí tức đáng sợ đang đến gần. Rào. Trong tinh không, máu tươi rơi xuống, lôi kiếp cuồn cuộn hiện lên. Tử Hàn xé một kim giao làm đôi. Một kim giao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bị xé đứt, còn lại bị chém xê hết, máu tươi vung vãi. Rống. Khi kim giao máu tươi vung vãi, tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng. Một kim giao khổng lồ xuất hiện, chiếm cứ trăm trượng. Nghiệt súc, ngươi dám dê ít tộc nhân kim giao ta, đáng xê hết. Kim giao trăm trượng gầm giận, uy thế kinh khủng bao phủ lấy Tử Hàn. Đạo kim sắc dư âm lao tới tiêu diệt hắn. Âm. Tử Hàn nghênh chiến, bị đánh bay xuống một ngôi sao lớn. Đại tinh rung chuyển dữ dội. Tử Hàn đẫm máu nhìn kim giao, trong tròng mắt xám cho lộ vẻ kinh hoàng. Thiên thần cảnh. Tử Hàn nói, máu tươi tràn ra khóe miệng. Ánh mắt hắn ngưng trọng. Vừa rồi một kích quá kinh khủng. Hắn suy nghĩ nhanh chóng, sinh tử bản nguyên lặng lẽ hoạt động. Nghiệt súc, xê hết đi. Kim giao rống giận, đuôi vàng quật xuống. Tử Hàn gào thét, lực lượng dâng trào. Khi hắn chuẩn bị nghênh chiến, một bóng người xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Âm. Người đàn ông trung niên chặn đòn đánh của kim giao. Khi đuôi vàng tung tóe, người đàn ông quay đầu lại, "Ê, đi mau." Tử Hàn nhíu mày. Hạo Thiên, người từng gặp thoáng qua, kéo Tử Hàn chạy trốn. Người đàn ông trung niên chặn kim giao thiên thần cảnh. Hạo Thiên dừng lại, nhìn Tử Hàn với vẻ ngưng trọng, "Ê Tử huynh, ta chỉ có thể giúp đến đây thôi. Hãy đi hướng này." "Vì sao ngươi giúp ta?" Tử Hàn hỏi. Hạo Thiên cười, "Để ta ngưỡng mộ ngươi nghịch thiên, không sợ thiên địa. Ta muốn giúp ngươi, nhưng chỉ có thể giúp đến đây." Tử Hàn nhìn Hạo Thiên, "Ê đa tạ. Nếu ta không xê hết, nhất định báo đáp." Tử Hàn nói lời cảm ơn, không dám lãng phí thời gian. Hắn lại lao vào tinh không. Hạo Thiên nhìn theo bóng lưng Tử Hàn, im lặng. Trong tinh không, thiếu niên tiếp tục chạy trốn, không biết khi nào mới dừng lại. Hắn lưu chuyển trong tinh không. Phía trước, tinh không trong suốt như mặt hồ. Tử Hàn nhíu mày, dừng chân. Hắn cảm nhận được một loại kinh khủng. Mặt hồ kia không ngừng tuôn trào kiếm ý như núi, như biển, đáng sợ vô cùng. Tử Hàn đến ven hồ. Cảm nhận kiếm ý lưu chuyển, từng đạo kiếm quang xé toạc tinh không. Đây. Tử Hàn run rẩy, nhìn cảnh tượng trước mắt. Hàng ngàn suy nghĩ thoáng qua trong đầu, một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên. Tử Hàn thu lại vẻ mặt, nhìn mặt hồ rộng lớn, kiếm quang không ngừng múa lượn, tinh không bị xé rách rồi lại khép lại. Kiếm ý hội tụ, vạn linh diệt vong. Đây là kiếm hồ trong truyền thuyết trên thần lộ. Ngươi nói không sai, đây chính là kiếm hồ. Một giọng nói vang lên. Tử Hàn run lên. Sở Cát đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn hắn như khi còn ở cổ thành. Chương 566 A yên lặng kiếm hồ. Kinh hải lan tỏa, Tử Hàn lập tức quay người lại. Sở Cát đã đứng sau lưng hắn, ánh mắt Tử Hàn lạnh lùng nhìn thẳng. Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, trốn thoát khỏi vòng vây của kim giao tộc đến đây, gặp được kiếm hồ trong truyền thuyết. Ngươi. Vẻ giận dữ lộ ra trên mặt Tử Hàn. Nhìn Sở Cát, trong mắt xám cho bỗng ánh lên vẻ hung lệ. Tất cả những chuyện ở Tàn Khuyết Chi Thành đều như tai bay vạ gió, đến giờ Tử Hàn vẫn còn nhiều điều không hiểu. Ti tiện. Ngươi vốn không nên đến thần lộ này, hoặc nói, ngươi vốn không nên chạm vào Khinh Lạc thần nữ. Thần nữ cao quý thế nào, há để ngươi với cao lên. Sở Cát lạnh giọng nói, uy thế kinh khủng lan ra. Theo lời hắn, những bóng người vàng ống từ tinh không lao đến, kim giao lơ lửng quanh bờ hồ. Khinh Lạc thần nữ. Tử Hàn đứng bên hồ lẩm bẩm, giọng nhẹ bẩn, vì vậy ra việc ta không tìm được Thiên Huyền Tông cũng là do các ngươi, cái gọi là sở tộc. Đúng vậy. Thần lộ đã hiện, thần nữ nên trở về tộc. Đại thế sắp loạn, thần nữ không nỡ Thiên Huyền chịu nạn, liền dẫn cả tông môn đi. Thật sao? Tử Hàn hỏi, ánh mắt xám cho nhìn xa xăm. tinh không đã trở nên tĩnh lặng. Tử Hàn cuối cùng vẫn không thoát. Vô tình mà đến bờ kiếm hồ trong truyền thuyết. Trước mặt là Sở Cát, trong tinh không là Kim Giao, sau lưng là kiếm hồ băng diệt vạn linh. Hắn dường như đã hết đường lui. Sở tộc. Sở Khinh Lạc. Tử Hàn khẽ cười. Từng đạo ánh sáng múa lượn. Sở Cát vung tay, ánh sáng lan tỏa khắp nơi, chấn động Quỳnh Tiêu. Cùng với những bóng người vàng óng, uy thế kinh khủng lại một lần nữa ngưng tụ. Tử Hàn phải không? Sở Cát lên tiếng, uy thế vẫn bao phủ. Nhưng trong khoảnh khắc, giọng hắn trở nên bình tĩnh, thần nữ đã quyết tâm đoạn tuyệt quá khứ, nàng đang làm việc nên làm. Lão phu chuyến này là vì nàng quét sạch mọi chướng ngại. Tử Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm Sở Cát. Trong mắt hiện lên tia giận dữ, vì vậy ta chính là cái gọi là chướng ngại trong mắt các ngươi. Hư không khẽ rung, ánh sáng lại trào dâng. Bóng người hoành vũ tứ phương, Kim Giao gầm thét. Trên khuôn mặt già nua của Sở Cát nở một nụ cười lạnh nhạt, "Thế nếu không phải ngươi làm loạn đạo tâm của thần nữ, mọi chuyện sao đến nước này? Vậy nên ngươi đáng xê hết." Sở Cát ra tay, một vệt hào quang ập đến. Tử Hàn căng thẳng, vung tay nghênh chiến. Nhưng một kích này làm hắn chấn động nội tạng, hộc máu, suýt chút nữa rơi vào kiếm hồ băng giá. "Vẫn lạc đi. Ngươi sẽ không lưu danh trên thần lộ này. Kết thúc ở đây cũng không uổng đời ngươi." Tiếng nổ lại vang lên. Tử Hàn không cam lòng, tung người lên, tay không giao chiến. Bất diệt ý lưu chuyển. Nhưng dù cùng vũ, hắn vẫn không địch lại ánh sáng. Chênh lệch giữa hai người quá lớn. Dù Tử Hàn tung hoành, theo ánh sáng múa lượn, hắn vẫn bị đánh văng ra, máu tươi vung vãi. Máu rơi xuống nước, vào kiếm hồ. Kiếm khí nghiền nát từng giọt máu thành hư vô. Chỉ còn thân ảnh thiếu niên không ngừng lùi lại. A! Tử Hàn gào thét, tức giận trào dâng. Tóc dài tung bay. Tử Hàn tung người lên. Nhưng những con dao long vàng ống quét đuôi về phía hắn. Giết ta! Diệt ta! Ha ha ha! Tử Hàn đẫm máu, đột nhiên cười lớn. Hắn nhìn Sở Cát, nhìn Kim Giao. Tiếng cười ngạo nghễ, nếu ta không muốn, ai có thể diệt ta? Từng đạo ánh sáng u ám sâu thẳm múa lượn quanh thân Tử Hàn. Hắn như bất diệt. Sở Cát lạnh lùng nhìn thiếu niên. Kim Giao cũng dừng lại. Theo lời nói kia, một bàn tay khổng lồ ngưng hiện trong tinh không, vỗ xuống Tử Hàn. Nhìn bàn tay, Tử Hàn vẫn nở một nụ cười ngạo nghễ. Nhớ kỹ, nếu ta hôm nay không xê hết, ngày sau ta sẽ khiến hai tộc các ngươi đẫm máu. Ánh sáng chói lọi, lôi kiếp cuồn cuộn. Kim Giao gào thét. Thiên địa trở nên tĩnh lặng. Tử Hàn nhìn bàn tay trong tinh không, khuôn mặt tuấn dật đầy máu tươi, từng bước lùi về phía sau. Phía sau hắn là kiếm hồ, hồ nước có thể đóng băng vạn linh. Nếu ta không xê hết, chư thiên thần ma đều đáng xê hết. Phốc thông. Yên lặng. Chỉ có tiếng rơi xuống nước nhẹ nhàng, không hề tạo ra chút sóng nào. Bàn tay ầm ầm vỗ xuống kiếm hồ. Kiếm khí xông lên trời, nghiền nát bàn tay, ánh sáng tan biến. Thiếu niên không nói thêm lời nào, lao mình xuống hồ. Bên hồ, Sở Cát lặng lẽ nhìn cảnh này. Kim Giao bay lên, hỏi, Sở tộc đạo hữu, giờ sao? Còn sao nữa? Kiếm hồ có thể đóng băng thiên địa, có thể xé nát tinh không? Chân Long đến đây còn không dám vào, người vào ắt xê hết, làm sao có thể sống? Vậy? Vào kiếm hồ sao? Sở Cát nhìn cảnh tượng trước mắt, im lặng hồi lâu. Khuôn mặt già nua vẫn lạnh lùng như xương. Kiếm hồ lại trở nên tĩnh lặng, mặt hồ gợn sóng. Kiếm ý ẩn mình. Thiếu niên chìm vào im lặng. Chương 567 A Yêu Hoàng chi niệm. Kiếm hồ, một tồn tại cực kỳ khủng bố trên thần lộ. Không ai biết kiếm hồ từ đâu đến, vì sao lại xuất hiện. Chỉ biết năm xưa, khi một mảnh thiên địa bị đóng băng, náo động lớn xảy ra, nữ đế đã xuất thủ kết thúc trận đại chiến đó. Năm đó, nữ đế xuất thủ chấm dứt rối loạn, biến vùng thiên địa tàn phá thành hai chiến trường và thần lộ. Nhưng từ đó về sau, kiếm hồ không biết từ đâu mà xuất hiện, rơi vào tinh không của thần lộ. Sự khủng khiếp của kiếm hồ khiến không ai dám đến gần. Kẻ nào đến gần kiếm hồ đều phải xê hết. Nhưng hôm nay, Tử Hàn đã không còn đường lui. Trong khoảnh khắc đó, hắn lao mình vào kiếm hồ. Theo hắn biến mất trong kiếm hồ, mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng. Kiếm hồ lặng im trong tinh không, thân ảnh thiếu niên cũng lặng im trong kiếm hồ. Thời gian trôi qua, thấm thoát mấy tháng. Tranh bá trên thần lộ vẫn tiếp diễn. Mấy tháng qua, không ai biết thiếu niên có trốn thoát hay không. Nhưng trên thần lộ lại lan truyền một tin đồn, kinh động tứ phương thần linh. Tại Tàn Khuyết Chi Thành, một thiếu niên cầm quân hoàng kiếm đã rút lên tù Long Thăng Thiên Trụ sừng sững vạn cổ bất động. Lời này khiến nhiều sinh linh kinh hãi. Chỉ một lời mà lại nói ra chuyện kinh người đến vậy. Quân hoàng kiếm, xếp thứ hai trên kiếm bảng, đã thất lạc mấy ngàn năm. Vậy mà hôm nay, quân hoàng kiếm lại xuất hiện trong tay một thiếu niên. Hơn nữa, thiếu niên này còn rút lên thăng thiên trụ mà vô số kỳ tài đại năng trong tàn khuyết chi thành đều không thể lay chuyển. Không biết bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu sinh linh đang bàn tán về thiếu niên kia. Trong tàn khuyết chi thành, có một thiếu niên đã rút lên thăng thiên trụ vạn cổ bất động. Nghe nói thiếu niên kia còn cầm quân hoàng kiếm, xếp thứ hai trên kiếm bảng. Cái gì? Quân hoàng kiếm. Quân hoàng kiếm thứ hai trên kiếm bảng. Trời à! Cầm quân hoàng, lay động thăng thiên trụ. Chật chật, đây rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Thiếu niên này nghịch thiên đến mức nào? Tin đồn lan truyền khắp chư thiên, vô số người xôn xao bàn tán. Tại một nơi trên thần lộ, trên một tinh thần vô tận với những ngọn núi lửa liên miên, những ngọn núi lửa khổng lồ bốc lên xích viêm. Trên một ngọn núi lửa, một cây ngọc trụ lớn dựng đứng. Dưới ngọc trụ, một thân ảnh ngồi xếp bằng. Bên cạnh hắn, những cánh hoa huyết sắc lơ lửng rơi nhẹ nhàng. Lạc hoa huyết sắc tựa như từ trời giáng xuống, thư thớt trong tứ phương, tan biến vào hư vô. Đó là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ. Vẻ tuấn mỹ của hắn không thể tìm ra một tì vết nào. Ngay cả nữ tử cũng cảm thấy không bằng. Người còn mỹ hơn nữ tử chính là Yêu Hoàng Thiên, người từng ngồi chiến bi thứ tư trong chiến trường linh thần. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, Yêu Hoàng Thiên ngồi dưới ngọc trụ. Hắn đã yên lặng hồi lâu. Thân ảnh hắn khẽ động, mười ngón tay thon dài khinh vũ. Từng đạo ấn pháp ngưng kết. Theo ấn pháp, những cánh hoa lơ lửng lập tức múa lượn, hộ vệ bên người hắn. Yêu Hoàng Thiên tĩnh tọa, ấn pháp ngưng kết. Nhưng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, lạc hoa huyết sắc phai đi. Lạc hoa rơi xuống biến thành cánh hoa ngũ thải. Sắc huyết nhiễm lên người Yêu Hoàng Thiên. Ầm. Một tiếng vang lên. Đôi mắt hắn mở ra. Đó là một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, yêu dị, lạnh lùng nhìn về tứ phương. Sư tôn. Một thanh niên từ xa lên tiếng. Người đó chính là Quỳnh Thiên. Đồ nhi, khi vi sư thoát khỏi phong ấn, thần lộ lại xuất hiện. Vi sư tan hết tu vi, trùng tu từ thần cảnh. Không ngờ suýt chút nữa xê hết trong tay kim giao tộc nhỏ bé. Nếu không có ngươi tìm được tù long thăng thiên trụ, e rằng vi sư khó khôi phục. Yêu Hoàng Thiên nói, giọng mang theo vẻ cô đơn. Nhưng sau đó, hắn nhíu mày, nhớ ra điều gì, ở ngươi tìm thấy thăng thiên trụ ở đâu? Tàn khuyết chi thành. Cái gì? Đôi mắt đỏ ngòm của Yêu Hoàng Thiên hiện lên vẻ không thể tin. Tù long thăng thiên trụ, xếp thứ 21 trên hoàng binh bảng, tổng cộng có 33 cây. Vạn cổ đến nay, 9 cây thăng thiên trụ thất lạc, rơi vào tàn khuyết chi thành. Còn lại 24 cây không biết lưu lạc ở đâu. Yêu Hoàng Thiên nhìn Quỳnh Thiên, kinh ngạc, ở ngươi lay động được thăng thiên trụ. Quỳnh Thiên lộ vẻ dãy dụa, lắc đầu. Tâm trạng hắn phức tạp, đây là Tử Hàn. Hắn đã rút lên thăng thiên trụ, để ta mang về cứu ngươi. Tử Hàn. Người thiếu niên tìm đến ta khi ta thoát khỏi phong ấn. Hắn là ai? Lời nói run rẩy. Khuôn mặt tuấn mỹ của Yêu Hoàng Thiên lộ vẻ xúc động. Một cảm giác khó tả trào dâng, nhưng lại bị đè nén. Ùm. Quỳnh Thiên quỳ xuống trước Yêu Hoàng Thiên. Sư tôn, Tử Hàn giúp ta rút thăng thiên trụ, sau đó bị Kim Giao tộc ngăn cản. Hắn đã thương người của Kim Giao, lại dẫn đến sở tộc. Cuối cùng, sở cát của sở tộc và nhiều cường giả thần cảnh của Kim Giao tộc đã đẩy hắn vào kiếm hồ. Cái gì? Trong khoảnh khắc, đôi mắt đỏ ngòm của Yêu Hoàng Thiên lộ vẻ xúc động. Khi lời cuối cùng lọt vào tai hắn, thân thể hắn khẽ run. Bên trong kiếm hồ. Kinh âm tuyệt vọng. Thế nhân đều biết kiếm hồ có thể đóng băng thiên địa, có thể xé nát tinh không. Kẻ nào vào kiếm hồ, trừ những chí cường giả, đều phải xê hết. Yêu Hoàng Thiên là nhân vật nào, sao lại không biết? Trước thăng thiên trụ, Yêu Hoàng Thiên nhìn ngọc trụ. Hắn không nói gì. Nhưng khi nhìn ngọc trụ phản chiếu khuôn mặt hắn, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Bàn tay thon dài vuốt ve ngọc trụ, như thể trên ngọc trụ còn lưu lại dấu vết của thiếu niên kia. Khi ngươi thoát khỏi phong ấn, đã trải qua những gì, gặp những ai? Thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Lời Yêu Hoàng Thiên vang lên, như đang hỏi ngọc trụ. Lời nói lạnh lùng như trước. Nhưng hôm nay, trong lòng hắn lại lộ vẻ xúc động. Sau khi nói xong, hắn không biết mình đang nói với ai. Một thoáng phiêu diêu. Sau khi giọng nói kia vang lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Yêu Hoàng Thiên lại có thêm một phần u buồn. Nếu là người khác, hắn đã không nói gì nữa. Hắn thu hồi thăng thiên trụ, đôi mắt đỏ ngòm nhìn về thiên vũ xa xăm, nhìn tinh không vô tận, hung lệ. Thiếu niên lang. Chương 568A kiếm hồ kiếm đạo kiếm ý. Trong tinh không, tranh đấu vẫn tiếp diễn. Vô số thần linh kinh tài tuyệt diễm trên thần lộ không ngừng trỗi dậy, tranh bá trong tinh không. Dần dần, mọi tin đồn lắng xuống. Kể từ lần rút thăng thiên trụ ở tàn khuyết chi thành đã một năm trôi qua. Trong năm đó, nhiều thiên tài không ngừng quật khởi, đến nay ít ai còn nhắc đến Tử Hàn. Trong lòng họ, điều còn động lại chỉ là hình ảnh một thiếu niên tay cầm quân hoàng kiếm đã rút lên thăng thiên trụ vạn cổ sừng sững ở tàn khuyết chi thành. Thậm chí, đến hôm nay, những người từng tận mắt chứng kiến tất cả còn không biết thiếu niên ấy tên gì. Kiếm hồ vẫn ở đó trên thần lộ, trong tinh không. Kể từ khi Tử Hàn rơi vào kiếm hồ, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Tựa như Sở Cát và những người khác nghĩ, dù chân long đến đây cũng chỉ có tán thân, Tử Hàn dựa vào cái gì mà có thể sống sót trong kiếm hồ đáng sợ này. Kiếm hồ im lìm kể từ khi Tử Hàn rơi vào trong đó một năm. Hôm nay, bên bờ kiếm hồ lại xuất hiện một thân ảnh. Đó là một nam tử anh vĩ bất phàm, kẻ đã xé nát tinh không mà đến. Lúc này, hắn đứng bên bờ kiếm hồ, lặng lẽ nhìn. Không ngờ ngươi lại có khí phách lớn đến vậy, dám dấn thân vào kiếm hồ. Không tệ, biết rõ là tử địa mà cố tìm đường sống trong chỗ xê hết. Nếu bổn tọa năm đó. Nam tử nói khẽ, đôi mắt như kiếm nhìn kiếm hồ. Hắn phất tay, một đạo kiếm khí xé toạc kiếm hồ, miễn cưỡng mở ra một con đường. Kiếm khí đi qua như bá chủ, ngàn vạn kiếm ý, tỷ tỷ đạo kiếm quang trong kiếm hồ rối rít nhường đường, ẩn nút. Kèm theo tiếng động lớn, kiếm khí lao vào trong đó. Thân ảnh đẫm em mờ áo rơi xuống, lúc này lại trôi lơ lửng trên hồ kiếm. Ừ. Nam tử kinh ngạc nhìn thiếu niên đang trôi nổi, đôi mắt khẽ rung, ừ người thừa kế, người có đại cơ duyên a, hắc viêm thanh viêm, sinh tử bản nguyên, thiên hồn điển suy tàn vạn cổ, bất diệt pháp thể, còn có. Nam tử dừng lại, ánh mắt lại lần nữa nhìn Tử Hàn. Đôi mắt như kiếm dường như đã phai đi mọi cảm xúc, nhưng lúc này lại biến đổi, không còn sắc bén như trước. Vậy, kia đúng là thông linh điển và tiệt thiên kiếm quyết. Giọng nói run rẩy. Hắn vung tay, một vệt hào quang nhập vào thân thể Tử Hàn. Ngay lập tức, hắn giữ lấy cọng linh vũ đỏ tươi. Cọng linh vũ tới tay, sắc đỏ thấm in sâu vào mắt hắn. Hắn có khả năng thông thiên triệt địa, kiếm hồ kinh khủng cũng phải ẩn mình trước mặt hắn. Nhưng ngay lúc này, khi cọng linh vũ vào tay, năm ngón tay thon dài không nhịn được khẽ run. Hảo khí tức quen thuộc. Yên lặng 3000 năm, suốt 3000 năm, không ngờ gặp gã thiếu niên này, cuối cùng cảm nhận được khí tức của ngươi. Huyết Nguyệt Vương, hảo ngươi một Huyết Nguyệt Vương. Nam tử đứng yên, một tay chắp sau lưng như cầm kiếm. Nhìn cọng linh vũ trong tay, vẻ mặt hờ hững cũng nổi lên một nụ cười, nhìn về tinh không xa xăm, trong mắt dâng lên sầu tư. Yêu Hoàng Thiên, bổn tọa biết ngươi sẽ không xê hết. Trừ ngươi ra, thế gian này còn ai có thể lấy ra thông linh điển và tiệt thiên kiếm quyết? Lời nói mang theo vô tận sầu tư. Nam tử nhìn cọng linh vũ lại lần nữa bay xuống, rơi vào thân thể Tử Hàn. Hắn vung tay, một vệt hào quang bao phủ Tử Hàn. Thiếu niên, yên lặng đã lâu, nên tỉnh lại rồi. Ánh quang tung thiên. Lực lượng nào đó trong thân thể Tử Hàn được dẫn dắt, ý thức dần hồi phục. Nhưng khi ý thức thực sự khôi phục, hắn muốn mở mắt, lại không thể. Thiếu niên, ngươi không có con đường tung thiên, cũng chưa từng tu đến cực cảnh. Nếu như ngươi tu đến cực cảnh, dù không địch lại, sao lại bị đẩy đến tuyệt cảnh này? Lời nam tử rơi vào tai Tử Hàn. Hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng, kiếm ý như thiên địa. Hắn kinh hãi, muốn mở miệng nhưng không thể, thần niệm muốn truyền âm nhưng bị phong. Lúc này, hắn chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe. Ai, Yêu Hoàng Thiên thật là tự hại mình, truyền đạo lại chưa từng cảnh cáo ngươi tu đến cực cảnh. Nếu hắn chịu nghe bổn tọa, năm đó hắn đã phong hoàng, hà tất bị phong ấn mấy ngàn năm. Tử Hàn vẫn trôi nổi trên hồ kiếm. Trong lòng hắn lại dâng lên kinh hãi. Thiếu niên, ngươi có thiên phú tung thiên, có thể tu vạn pháp đại đạo, chớ phụ tuyệt thế thiên phú và pháp đoạt được. Kiếm đạo của ngươi quá yếu. Quân hoàng đã qua, chỉ có tìm lại sau này. Hôm nay, bổn tọa sẽ giúp ngươi tu luyện kiếm đạo tiệt thiên. Thương. Một tiếng vang dội chợt vang lên. Ánh quang múa lượn. Tử Hàn kinh hãi và nghi ngờ. Một năm trước, hắn dấn thân vào kiếm hồ, mất ý thức dưới ngàn vạn kiếm ý, hôm nay tỉnh lại, mọi thứ thật không tên và ngoài ý muốn. Lời hắn nói gợi lại nhiều chuyện cũ, khiến hắn kinh hãi. Hắn muốn hỏi, nhưng dường như chỉ còn sót lại ý thức. Kèm theo tiếng động lớn, Tử Hàn lại lần nữa rơi vào kiếm hồ. Ngàn vạn kiếm ý lưu động qua người hắn, một luồng ánh sáng nhỏ bé đóng dấu vào giữa chân mày. Đây là kiếm ý. Tử Hàn kinh hãi. Khi rơi vào kiếm hồ, thân thể hắn cuối cùng tản đi trói buộc. Hắn muốn nổi lên, nhưng giọng nói kia lại vang lên. Kiếm hồ đáng sợ vì nó chứa kiếm ý của cả thiên địa. Kiếm ý kiếm hồ có thể đóng băng thiên địa, xé nát tinh không. Thiên địa kiếm ý hỗn loạn này chính là tiệt thiên kiếm quyết. Pháp quyết này có thể tiệt thiên, đạo này có thể tiệt thiên. Đây chính là tiệt thiên kiếm quyết, đây chính là kiếm đạo tiệt thiên. Ngay lúc này, theo lời nói, Tử Hàn tĩnh tâm. Kiếm ý nhập vào mi tâm bảo vệ thân thể. Hắn ngồi xếp bằng, rơi xuống đáy kiếm hồ. Tiệt thiên kiếm quyết, một quyết mà lên cửu tiêu chiến, một đạo mà lâm cửu thiên tiệt. Chương 569A Chư Thiên Dị Tượng. Trên hồ kiếm, nam tử đứng sừng sững, phất tay khơi dậy vô tận kiếm ý tuôn trào, dưới đáy hồ, Tử Hàn tĩnh tọa kết ấn. Những kiếm quyết mà Huyết Nguyệt Vương từng tặng lại hiện lên trong tâm trí hắn. Kiếm khí ngút trời, kiếm hồ bao phủ trong vô tận lực lượng. Ngàn vạn kiếm ý trôi quanh thân Tử Hàn. cảm nhận tất cả kiếm ý, Tử Hàn thúc giục kiếm quyết, trở nên tĩnh lặng. Ánh sáng bừng lên, ngàn vạn kiếm ý dao động. Trong chớp mắt, ấn pháp trong tay Tử Hàn ngưng kết. Vô số kiếm ý từ đâu kéo đến, hòa cùng kiếm hồ, dũng động tứ phương. Kiếm ý lướt qua, tẩy rửa thân thể Tử Hàn. Hắn tĩnh tọa, ấn pháp trong tay ngưng kết. Từng đạo kiếm ý từ kiếm quyết sinh ra, lưu chuyển quanh thân, dung nhập vào cơ thể. Ầm. Đáy hồ vang lên tiếng nổ lớn, mọi thứ trở về tĩnh lặng. Kiếm hồ đáng sợ không ai dám đến gần. Chỉ có nam tử đứng trên hồ kiếm, khi thì phất tay kiếm ý hạ xuống, khi thì điểm nhẹ kiếm ý bay lên. Ngàn vạn kiếm ý từ hồ cuồn cuộn rót vào người thiếu niên. Hắn không ngừng bóp kiếm quyết, chống lại kiếm ý kinh khủng tẩy rửa. Kiếm ý ma luyện Tử Hàn, như mài dũa ngọc thô. Thiếu niên, kiếm đạo như đại lãng đào sa, ma luyện chân kim, mài tận lệ khí, rửa hết phấn son, mới thành đại đạo. Thanh âm nam tử vang lên. Tử Hàn tĩnh tọa, ánh sáng múa lượng, kiếm quyết biến hóa khôn lường. Lên. Tử Hàn quát lớn, ấn pháp trong tay chợt biến đổi. Ánh sáng múa lượng, lực lượng tràn ngập. Kiếm ý Tử Hàn bộc phát, một kiếm động cửu tiêu. Thời gian trôi qua, Tử Hàn vẫn ngồi xếp bằng, mặc cho kiếm ý rửa sạch. Ngàn vạn lực hội tụ, quanh thân hắn xuất hiện vô số kiếm ý trôi nổi. Ngàn vạn kiếm ý trong kiếm hồ nhập vào thân thể hắn, tẩy rửa mọi thứ. Tử Hàn giữ vững kiếm quyết, Tiệt Thiên kiếm quyết không ngừng hiện lên. Ừ. Nam tử nhíu mày nhìn Tử Hàn dần yên lặng, không ngờ hắn có thiên tư kiếm đạo đến vậy, chỉ cần chỉ điểm đã lĩnh ngộ chân ý Tiệt Thiên kiếm đạo. Nam tử quan sát, trong lòng kinh ngạc. Hắn nhìn kiếm hồ bình tĩnh, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Yêu Hoàng Thiên, ngươi rốt cuộc tìm được hắn ở đâu? Thiên tư như vậy không kém bất kỳ ai. Xem ra Tiệt Thiên chi đạo đã thành. Lời vừa dứt, kiếm hồ lại bùng nổ ánh sáng. Năng lượng tuôn trào, tinh không chấn động, vài ngôi sao rơi xuống kiếm hồ, nhưng bị kiếm khí nghiền nát. Ầm. Tiếng nổ vang vọng, thiên địa như cuồng phong nổi lên. Kiếm khí xé rách tinh không, kiếm ý kinh khủng tràn ngập. Trong tinh không, vô tận lôi đình tuôn trào. Lôi đình bạc lấp lánh, tinh thần rung chuyển. Trong tinh không xuất hiện thần ma hư ảnh. Chư thiên thần ma hiện thân, thần tường hòa, ma dữ tợn. Họ nhìn xuống, cực quang xuất hiện, hoa sen vàng nở rộ trong tinh không. Tràn đầy thiên lôi đình lên, chư thiên dị tượng sinh, thành. Một tiếng hô vang, kim liên nở rộ, thần ma hiện hình, lôi đình vang dội. Trong sấm sét, kim long sôi trào, tiếng rồng ngâm vang dội hư không. Thiên vũ xuất hiện phượng minh. Long ảnh sôi trào, phượng hoàng hiện thế, linh vũ đỏ tươi tỏa sáng. Phượng hoàng hư ảnh vẫn cao quý như vậy. Không được thiếu niên a, khó trách a. Nam tử kinh hãi. Kiếm khí lăng tiêu xé nát tinh thần, kim liên nở rộ, lôi đình bạc như ngân xà cuồng vũ, thần ma gầm thét, long phượng tung bay. Dị tượng hỗn loạn cửu tiêu, thu hút mọi ánh nhìn trên thần lộ. Vô số sinh linh kinh hãi và ngưỡng mộ. Bởi vì chư thần đều biết, dị tượng xuất hiện, ắt có tuyệt thế trân bảo hoặc người tu thành tuyệt thế chi pháp. Kim liên khắp nơi, thần ma hư ảnh, long phượng chiếm cứ, chẳng lẽ tuyệt thế trân bảo hiện thế? Dị tượng như vậy quá hiếm thấy, có lẽ có người tu thành kinh thế hải tục chi pháp. Có phải những đại nhân vật vạn cổ yên lặng thức tỉnh? Không thể nào, nếu họ thức tỉnh, tinh không sẽ sụp đổ. Lôi đình, dị tượng, long phượng hư ảnh đều có thể gây ra dị tượng. Lần này không đơn giản, có lẽ đại thế sẽ xuất hiện một nhân vật tuyệt thế. Trên thần lộ vang lên tiếng bàn tán. Trong tinh không, một ông lão nhìn chư thiên dị tượng, thở dài, không biết chuyện này tốt hay xấu, chỉ có thể chờ đợi. Dị tượng không ngừng sinh ra. Nam tử nhìn kiếm hồ, nhưng đáy hồ lại không bình tĩnh, sóng gợn lăng tăng, dị tượng nối tiếp nhau. Kiếm dưới hồ phong khởi vân dũng, hỗn loạn không ngừng. Ánh sáng trên mặt hồ tuôn xuống, dị tượng sinh ra, thiên địa rung chuyển. Kiếm hồ vốn mang ý hủy diệt, lúc này càng trở nên kinh khủng. Thiếu niên ngồi xếp bằng như không thấy gì. Trên hồ, nam tử quan sát, khóe miệng nở nụ cười. Thiếu niên, tranh bá trên thần lộ, ngươi nhất định không tầm thường. Bổn tọa nguyện là người khơi dậy ngươi trong đại thế. Trên người ngươi có quá nhiều điều không xác định. Đời này tranh phong, đoạn đường tranh bá này, chỉ có cực cảnh mới có thể thoát khỏi, đó cũng là đoạn đi thần lộ. Lời nói như ly biệt. Khi dứt lời, hắn xoay người, một bước vào vô tận tinh không. Chương 570A cản đường. Tiền bối dừng bước. Từ kiếm hồ vọng lên một tiếng gọi lớn, khi kiếm trên hồ tràn ngập dị tượng. Tử Hàn phá nước mà lên, dị tượng vẫn bao trùm thiên địa. Lúc này Tử Hàn đứng trên hồ kiếm, như hòa làm một thể với kiếm hồ. Ầm. Thiên địa nổ vang, lôi đình bạc cuồng vũ. Tử Hàn đứng giữa kim liên, chư thiên thần ma hư ảnh nhìn xuống, rồng bay phượng múa, uy thế bao phủ. Nhưng người kia đã biến mất. Ngươi đã ngộ Tiệt Thiên một đạo, đường của ngươi ở cực cảnh, ở thoát, không phải ở trong ngàn vạn chi pháp. Chớ có lầm đường lạc lối. Lời nói vọng lại từ tinh không. Đôi mắt xám của Tử Hàn nhìn xa xăm, trong lòng có chút mất mát. Hắn khẽ nói, mang theo suy tư. Tại sao trên người hắn ta cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc như vậy? Lời nói lạc vào tai, trước mắt vẫn là cảnh tượng cũ. Dị tượng dần tan, tâm hắn tĩnh lặng, vô tận lực bao phủ. Thiếu niên tung mình, dị tượng trên hồ kiếm dần tan biến vào hư không. Thiếu niên như tái sinh, khoác bạch y như tuyết. Hắn thu lại khí tức, đáp xuống tinh thần. Nhìn kiếm hồ, Tử Hàn có chút khó nén cảm xúc. Hồi lâu, hắn không biết năm tháng, không biết tinh không này đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn ánh sáng phía xa, trong lòng lại dâng lên nỗi buồn. Kim giao tộc, sở tộc. Tử Hàn khẽ nói, nhìn xa xăm. Ánh mắt hắn lạnh lùng, người ta đã nói, nếu ta không xê hết, chính là ngày các ngươi đẫm máu. Vệt sáng bừng lên, múa lượn trong tinh không. Thiếu niên nhìn kiếm hồ lần cuối, trầm tư hồi lâu. Ký ức tràn về, khí tức dần lộ ra. Vút. Tử Hàn phất tay, kiếm khí ngưng tụ quanh người. Kiếm ý hủy diệt ngưng tụ, một kiếm xé toạc tinh thần, kiếm khí đi qua để lại vết nứt đáng sợ trên hư không. Tử Hàn kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Thật là đáng sợ, kiếm đạo chi lực. Đây chính là Tiệt Thiên kiếm quyết sao? Tử Hàn khẽ nói, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía xa xăm. Khí vũ hiên ngang, bạch y phiêu dật, hắn lại biến mất vào tinh không. Khi đến, hắn bị tứ phương truy đuổi. Khi trở về, hắn như tái sinh, mang theo lực lượng kinh khủng hơn. Thần lộ cử quan, có lẽ nên đến đệ nhị quan. Tử Hàn nói, biến mất trong tinh không. Lần này hắn không xê hết, lại gặp cơ duyên lớn như vậy. Hôm nay hắn tu Tiệt Thiên kiếm đạo, trải qua kiếm hồ ma luyện, thân thể càng thêm vững chắc, bất diệt ý càng đậm. Vút. Ánh sáng bừng lên, Tử Hàn di chuyển trong tinh không. Thần lộ tồn tại giữa ngàn vạn vì sao, bắt ngang một tinh hà. Lúc này Tử Hàn đã vượt qua vô tận tinh thần, nhưng chợt dừng lại. Trong tinh không xuất hiện một con độc giác dị thú khổng lồ kéo xa giá gầm thét mà đến. Tử Hàn đứng tại chỗ nhìn xa giá, ánh mắt ngưng tụ, hàn ý sinh ra. Sở tộc. Tử Hàn cười lạnh, kẻ thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tử Hàn bước lên, tiến về phía xa giá. Dị thú nhìn thấy Tử Hàn, gầm thét, trống giận. Kẻ nào, to gan như vậy, không biết đây là xa giá của sở tộc ta sao? Một người đàn ông trung niên trên xe quát lớn. Tử Hàn cười, kẻ ta cản chính là xa giá của sở tộc các ngươi. Càn rỡ. Người đàn ông trung niên gầm lên, hội tụ ngàn vạn tinh huy, tấn công Tử Hàn. Chỉ là bán thần, còn chưa tới phi ngươi ở đây làm càn. Phục. Tử Hàn nhìn thẳng, một vệt sáng từ hư không ngưng tụ, máu tươi rơi xuống. Máu tươi nhuộm đỏ hư không. Tử Hàn vẫn đứng tại chỗ, người kia đã bị nghiền nát. Máu tươi tan đi, lơ lửng trong tinh không. Dị thú gầm thét, nhìn Tử Hàn với ánh mắt kính sợ. Bên trong xa giá vốn yên lặng cũng trở nên hỗn loạn. Chẳng xa giá sở tộc ta, dê giết người sở tộc ta, ngươi thật to gan. Ầm. Tiếng nói vang lên, tinh không rung chuyển. Một bóng người bước ra từ xa giá, một thanh niên khoảng 20 tuổi. Hắn đứng trên trời sao, nhìn xuống, khuôn mặt anh tuấn mang vẻ cay nghiệt và khí tức cường đại. Nam tử phất tay, ngàn vạn lực trong tinh không hội tụ. Hắn nhìn Tử Hàn, nói, ở ngươi là ai, dám cản xa giá của sở ngạo biển. Tử Hàn lại nhếch mép, đáy mắt hung lệ ngưng tụ, nghe Tử Hàn. Ừ. Sở ngạo biển nhìn Tử Hàn, nghi hoặc, nghe Tử Hàn. Cái tên này nghe quen quen. Vút. Tử Hàn hành động, vô tận lực trong cơ thể tuôn trào, mang theo khí sát phạt kinh khủng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Sở ngạo biển cười lạnh, khinh miệt nhìn Tử Hàn. Hắn cùng Tử Hàn đối đầu trực diện. Hai người lướt qua nhau, một đòn khiến tứ phương hỗn loạn, kèm theo một tiếng rung rẩy. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng lấp lánh. Chỉ sau 10 chiêu, một vệt máu tươi vung vãi. Sở ngạo biển bị Tử Hàn tóm gọn trong tay. Sở ngạo biển kinh hoàng nhìn Tử Hàn. Khi nhìn vào đôi mắt xám của Tử Hàn, hắn dường như nhớ ra điều gì, run rẩy. Ngươi là Nam Thiên, kiếm quân Tử Hàn. Chương 571 A buổi đấu giá. Tinh không hỗn loạn vừa lắng xuống lại nhanh chóng trở về tĩnh lặng. Con dị thú to lớn co rúm lại, thân thể trâu mộng học theo nhím, nhưng Tử Hàn vẫn lạnh lùng nhìn Sở Vọng Hải trong tay mình. Là ta, thì sao? Tử Hàn đáp lời, lạnh nhạt nhìn Sở Vọng Hải, đôi mắt xám tràn đầy băng giá. Sát ý không ngừng ngưng tụ, thiên sát phạt lan tràn. Sở Vọng Hải run rẩy nhìn Tử Hàn. Ngươi không phải rơi vào kiếm hồ rồi sao, sao ngươi còn chưa xê hết? Sở Vọng Hải mở miệng, đáy mắt tràn đầy kính sợ, kinh hãi tột độ, run rẩy không ngừng. Hắn đặc biệt kính sợ Tử Hàn. Nếu ta không muốn, ai có thể diệt ta? Nếu ta không diệt, kẻ diệt vong chính là các ngươi. Ầm. Ánh sáng bùng nổ, Tử Hàn bóp kiếm quyết. Sát phạt lưu chuyển, sức mạnh khủng bố ngưng tụ. Phục. Một đạo kiếm quang lóe lên, thần huyết nhuộm đỏ tinh không. Tử Hàn bước đi giữa thần huyết rơi xuống, nhưng không vương chút nào lên Bạch Y. Sở Vọng Hải tan biến. Tử Hàn bước vào xe, cau mày nhìn dị thú Ma Ngưu, nói, "Để ta biết ngươi hiểu, nói cho ta biết sở tộc ở đâu." Tiếng bò rống. Thần niệm của dị thú truyền vào đầu Tử Hàn, "Để ta không biết." "Ừ." Tử Hàn cau mày, không tức giận mà hỏi tiếp, "Ê Sở Vọng Hải chuyến này đi đâu?" "Trong tinh không, buổi đấu giá của Kim Giao tộc." "Buổi đấu giá của Kim Giao tộc?" Tử Hàn nhíu mày, giọng nói băng hàn, "Kẻ Kim Giao tộc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp." Tử Hàn không nói thêm, thần niệm xâm nhập vào đầu Ma Ngưu như siêu hồn. Trí nhớ của Ma Ngưu tràn vào đầu Tử Hàn. Chớp mắt, Tử Hàn thu lại thần hồn, vì không thu được tin tức hữu dụng. Tử Hàn đứng trên xe, suy nghĩ, khẽ cười, "Ngày buổi đấu giá của Kim Giao tộc, ta há có thể không đến góp vui." Tử Hàn nhìn Ma Ngưu, đôi mắt xám khẽ động, nở nụ cười, "Ở nhớ kỹ, ta bây giờ là Sở Vọng Hải." Thiên vũ thăm thẳm, trong tinh không vô tận, dị thú trâu hoang kéo xe mà đến. Tử Hàn tĩnh tọa vững như bàn thạch, đến khi xe dừng hẳn mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt xám nhìn cảnh vật trước mắt, khóe miệng nở nụ cười. Hắn phất tay, ấn pháp vận chuyển, khuôn mặt chậm rãi biến đổi thành Sở Vọng Hải. Làm xong mọi thứ, Tử Hàn bước ra xe, nhìn một cổ tinh. Cây cối trùng điệp xanh mướt, linh khí tràn ngập tứ phương. Giữa quần sơn có một ngọn núi cao vút, trên đỉnh có một hội trường lớn sừng sững. Tử Hàn âm thầm tặc lưỡi, không chỉ vì hội trường, mà còn vì thần minh trấn giữ. Ở cửa hội trường, lính gác đều là bán thần. Chật chật, Kim Giao tộc thật hào phóng. Tử Hàn than thở, bước đi, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn, nhìn Sở Vọng Hải biến hóa. Tử Hàn trực tiếp đạp không mà đi, hướng về đỉnh núi cao vút. Nhìn kìa, người của sở tộc. Sở tộc là một trong thần lộ cửu tộc, ngày thường ít lộ diện, nhưng gần đây bắt đầu hoạt động. Người này là Sở Vọng Hải của sở tộc. Hắn kiêu ngạo thật, lại đạp không mà đến, đây là không coi Kim Giao tộc ra gì sao? Xuyệt, cẩn thận lời nói, sở tộc là cự đầu trên thần lộ, không thể trêu vào. Tiếng người vang lên rất nhỏ, nhưng thần hồn Tử Hàn cường đại, nghe được hết. Tử Hàn thầm nghĩ, cái sở tộc đúng là một trong thần lộ cửu tộc. Theo ánh sáng, Tử Hàn đã đáp xuống đỉnh núi cao vút. Người của Kim Giao tộc nhìn Sở Vọng Hải đạp không mà đến, chau mày, mắt lộ vẻ không vui. Tử Hàn vẫn vô cảm, lạnh nhạt nhìn mọi thứ trước mắt, khóe miệng nở nụ cười khiêu khích. Mọi người lại lộ vẻ chán ghét, nhưng Kim Giao tộc vẫn phải ra mặt chào đón. Nguyên lai là Sở Vọng Hải công tử của sở tộc, không tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Tử Hàn liếc nhìn, đó là một cường giả hư thần cảnh. Hắn nhìn Tử Hàn, đáy mắt phủ đầy vẻ chán ghét, nhưng vẫn tươi cười. Tử Hàn cười lạnh, "Ê được, bản công tử tự đến, không chấp nhặt với ngươi." "Ngươi?" Nhìn Tử Hàn biến hóa, cường giả kia tức giận. Một người khác vội vã tiến lên, vỗ vai hắn, tươi cười nhìn Tử Hàn, "Lê tiểu đệ nghênh đón chậm trễ, mong ngạo Hải công tử chớ trách." "À." Tử Hàn cười lạnh, liếc nhìn, cau mày. Trong mắt không tên sinh ra vẻ lạnh lẽo, vì người này chính là Kim Đỉnh, kẻ từng tranh phong với hắn ở Tàn Khuyết Chi Thành. Kim Đỉnh cảm nhận được hàng ý của Tử Hàn, vội vàng tươi cười. Tử Hàn cười lạnh, "Ngươi đã biết đến chậm, còn không quỳ xuống nhận sai." Lời nói đột ngột vang lên, xung quanh trở nên yên tĩnh. Nụ cười trên mặt Kim Đỉnh cứng đờ. Nhìn Tử Hàn, khóe miệng hắn co giật. Chương 572 A Tây không hám Kim Giao. Không gian im lặng đến nghẹt thở. Người của Kim Giao tộc trừng mắt nhìn Tử Hàn hóa thân Sở Vọng Hải, cơn giận bùng nổ, bầu không khí căng như dây đàn. Kim Đỉnh nghiến răng kìm nén lửa giận, gượng cười, "Ơ ngạo Hải huynh nói đùa." "Ừ." Tử Hàn liếc xéo Kim Đỉnh, lạnh lùng, "Người ta có hứng thú đùa với ngươi sao?" "Láo xược." "Sở Vọng Hải, ngươi quá đáng rồi đấy." "Ầm." Một trung niên nhân giận dữ quát, bước chân chấn động như núi lở, thần quang bùng nổ. Tử Hàn nhíu mày, lùi lại một bước. "Sở Vọng Hải, nể sở tộc đại năng uy vọng, trấn thủ thần lộ vạn cổ, nhưng ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi đang sỉ nhục Kim Giao tộc ta. Đừng tưởng Kim Giao tộc dễ bắt nạt." Từng đạo ánh sáng bừng lên. Tử Hàn cười khẩy, "Ngươi tiểu mao thần, kêu la cái gì? Chẳng phải sợ sở tộc sao?" "A, ngươi càng rỡ." "Rào." Người kia rống giận, phất tay tung một vệt hào quang tấn công Tử Hàn. Tử Hàn cười lạnh, một tay đánh tan tất cả. "Hôm nay ta bắt ngươi về sở tộc chịu tội." Âm. Trung niên nhân nổi cơn thịnh nộ, vô tận ánh quang hóa thành từng đạo kim mang chém về phía Tử Hàn. Tử Hàn cười khẩy, tay đánh tan ánh sáng. Âm. Ánh sáng tan biến, nam tử đã áp sát. Tử Hàn nắm chặt tay, ngạnh chiến. Phanh. Tiếng nổ vang dội, mọi người kinh ngạc thốt lên. Tử Hàn đứng vững tại chỗ, trung niên nhân bị đẩy lùi trăm trượng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn mạnh đến vậy sao? Không thể nào. Một người từng gặp Sở Vọng Hải kinh ngạc kêu lên, dường như Sở Vọng Hải hiện tại khác xa trước kia. Ngươi? A. Nam tử kinh hãi, Tử Hàn chỉ khẽ cười, không để tâm. Từ khi đến đây, hắn đã cảm nhận được cường giả nhất ở đây chỉ là thần cảnh kim giao trấn giữ. Rống. Trung niên nhân rống giận, thân thể nở rộ kim mang, hóa thành kim giao dài 10 trượng cùng vũ trong hư không. Tử Hàn thấy vậy, mắt lạnh lẽo, nhớ lại ngày xưa bị thần cảnh, thậm chí thiên thần cảnh kim giao vây dê giết, sát tâm bùng nổ. Còn dám ồn ào, hôm nay ta Lục Gia nấu canh. Ầm. Tử Hàn đạp chân, hư không rung rẩy, gợn sóng lan tỏa. Hít. Mọi người hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn cảnh tượng. Tử Hàn tung người lên, thân thể thon dài lướt đi, bạch y tung bay, tay không nên chiến kim giao. Từng đạo ánh sáng bùng nổ, mọi người không thể tin vào mắt mình. Chỉ trong chốc lát, Tử Hàn liên tục đấm vào kim giao, đánh kim giao rơi xuống như mưa. Mọi người ngây người. Kim giao cuồng vũ, nhưng dưới những cú đấm của Tử Hàn, kim giao rít gào thảm thiết. Mỗi cú đấm của Tử Hàn đều khiến kim mang tung bay, đẩy lùi kim giao. Hít. Sức mạnh thật đáng sợ, ngay cả hư thần cảnh kim giao cũng không phải đối thủ, đây. Sở Vọng Hải khi nào trở nên đáng sợ như vậy? Kim đỉnh kinh hải nhìn Tử Hàn. Sở Vọng Hải vô danh ngày thường lại có chiến lực kinh khủng như vậy, sở tộc Tàng Long Ngọa Hổ thật đáng sợ. Người kim giao tộc bàn tán xôn xao. Nhiều người từng gặp Sở Vọng Hải, nhưng hôm nay chứng kiến chiến lực của hắn, đều kinh hãi. Sở Vọng Hải trong mắt họ như biến thành người khác. Ầm. Tiếng nổ lại vang lên, lần này kèm theo máu tươi vương vãi. Tử Hàn tung mình chiến đấu, lột từng miếng vảy vàng của kim giao. Vảy vàng nhúng máu rơi xuống, kim giao kêu gào không cam lòng. Tử Hàn tay không oanh kích khiến kim giao kêu thảm thiết. Dừng tay. Tiếng quát lớn vang lên từ phía dưới. Tử Hàn phất tay như đoạn thiên địa, không chút do dự, vỗ xuống một chưởng khiến thiên địa rung chuyển, kim giao gào thét bi thương đẫm máu, vảy vàng rơi lả tả, vì thế kinh khủng lan tỏa. Ầm. Tiếng nổ lại chấn động trời cao. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng lại bùng nổ, mọi người rung động nhìn hư thần cảnh cường giả lại bại thảm hại chỉ trong vài hơi thở. A, Sở Vọng Hải, ngươi khinh người quá đáng. Rào. Một kim giao khác từ phía dưới lao lên. Tử Hàn mắt lạnh, ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Hắn bóp kiếm quyết, kiếm ý kinh khủng lưu chuyển quanh người khiến mọi người rung động. Trảm. Tử Hàn chém xuống kim giao đang lao đến, kiếm quang kinh khủng trảm cửu tiêu, kiếm đảng cửu u trong điện quang hỏa thạch, tiếng gào thét bi thương vang lên. Ầm. Tử Hàn đạp chân, hai kim giao văng ra. Kim mang ảm đạm, trên thân đầy VST hương ghê rợn, máu tươi vẩy xuống khiến mọi người kinh hãi. Cái gọi là kim giao tộc cũng không hơn gì cái này. Tử Hàn hóa thân Sở Vọng Hải, nhìn mọi thứ trước mắt, lời nói không chút khinh miệt, mà mang theo lạnh lẽo, nhớ lại lần bị vô số kim giao truy ép ác trong tinh không. Chương 573, lấy lực địch lại quần giao. Khoảnh khắc đó, theo lời nói vang lên, Sở Vọng Hải Tử Hàn đứng giữa lôi kiếp, lặng lẽ nhìn xuống. Ánh sáng chuyển động, tứ phương yên tĩnh, không ai dám nhìn trực diện, chỉ có ánh mắt dõi theo, mang theo sự kinh hãi. Ngươi càng ngày càng càng rỡ, dám làm bị thương hai vị thần minh của kim giao tộc ta, đây là khiêu khích kim giao tộc hay sao? Một người trừng mắt, tinh hồng ngập tràn. Hắn lớn tiếng quát tháo Tử Hàn, dùng thân phận kim giao tộc để ép buộc. Nhưng Tử Hàn vẫn lặng lẽ nhìn, cuối cùng cất tiếng, "Ê đúng vậy, ta đang khiêu khích kim giao tộc các ngươi, giờ các ngươi mới nhận ra sao?" Càng rỡ. Trong khoảnh khắc, sắc mặt người kim giao tộc trở nên u ám. Ánh sáng chói lòa, tất cả mọi người kinh hãi. Càng rỡ. Một lũ thằng lằn ầm ĩ cái gì? Tiếng gầm giận dữ vang vọng tứ phương. Vô số người kim giao tộc xông lên, ánh sáng không ngừng bao trùm. Ánh sáng vàng chói mắt. Gào. Theo tiếng gào thét, từng bóng người biến thành kim giao, múa lượn trong hư không, hướng về Tử Hàn. Mười mấy con kim giao bao vây Tử Hàn. Khí tức cường đại không ngừng ngưng tụ. Tử Hàn khẽ nhếch môi, nở nụ cười. Bạch. Tử Hàn vung tay, hào quang lướt qua. Từng luồng ánh sáng lao tới, giao long gào thét, cái đuôi khổng lồ quất về phía Tử Hàn. Ầm. Tiếng nổ vang lên, đuôi giao long bị đánh bật. Vảy trên người kim giao rụng rời, máu tươi tuôn xối xả. Nhưng khi Tử Hàn di chuyển, vô tận kiếm khí không ngừng tuôn trào. Chỉ trong chớp mắt, kiếm khí đã xé nát bầu trời, từng luồng kiếm quang sáng như tuyết, chém xuống. Hư không vạn vẹo. Tử Hàn nắm kiếm quyết, giao chiến với một con giao long. Tiếng kim loại va chạm vang lên, Tử Hàn lại vung tay, kiếm quyết chém xuống. Thật đáng sợ, lại có thể một mình đối đầu với nhiều cường giả hư thần cảnh của kim giao tộc như vậy. Chen. Tiếng kiếm reo, Tử Hàn vung tay, kiếm quyết biến ảo. Từng luồng kiếm khí đáng sợ. Thân thể vững chắc của kim giao biến thành mảnh vỡ dưới kiếm khí. Máu tươi rơi xuống, ánh sáng ngập trời. Kiếm ý kinh khủng bao quanh Tử Hàn, nhìn vào khiến người ta tuyệt vọng. Sở Vọng Hải, kim giao tộc ta có lòng mời ngươi tham gia buổi đấu giá, ngươi muốn đối đầu với kim giao tộc hay sao? Ừ. Tử Hàn ngưng mắt, nhìn về phía xa, thấy một kim giao. khóe miệng hắn nở nụ cười bí ẩn. Rào. Tất cả nhìn vào Tử Hàn, kinh hãi dâng lên. Trong ấn pháp của hắn, kiếm ý kinh khủng đang dần tăng lên. Như núi đổ, như biển trùng, Tử Hàn đứng hiên ngang, kiếm ý đáng sợ như muốn chém đứt cả bầu trời. Chương 574A tận diệt bốn phương. Sở Vọng Hải, Tử Hàn vút lên không trung, không cầm kiếm, nhưng kiếm ý kinh khủng bừng bừng. Ánh quang rực rỡ, kiếm ý hoành hành, tựa như một tuyệt thế kiếm tiên. Bạch. Kiếm ý lan tỏa, chỉ là những sợi tơ lại hỗn loạn cả không gian. Người Kim Giao tộc kinh hãi, vội vã lùi lại, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Kiếm ý thật đáng sợ. Sở Vọng Hải lại tu luyện đến kiếm ý kinh khủng như vậy, lẽ nào hắn là một thiên tài kiếm đạo? Trời à! Từ khi thần lộ mở ra, ngoại trừ thiếu niên cầm quân hoàng kiếm ở Tàn Khuyết Chi Thành hơn một năm trước, chưa từng nghe nói ai tu luyện kiếm đạo đến mức này. E rằng tu vi kiếm đạo của Sở Vọng Hải không hề kém cạnh thiếu niên quân hoàng kiếm kia. Những lời bàn tán vang vọng từ phía dưới. Những người đến tham gia đấu giá vội vã thối lui, sợ bị cuốn vào vòng xoáy này. Kiếm ý vô tận cuồn cuộn trên không trung khiến mọi người cảm thấy run sợ. Phá! Tử Hàn quát lớn, tay vung kiếm quyết. Sức mạnh kinh khủng cuốn tới, không gian nơi hắn đứng bắt đầu rạn nứt. Một vệt u ám trôi lơ lửng trên không trung, hòa cùng kiếm ý u ám bao trùm, kiếm ý kinh khủng sinh ra, hoành vũ tứ phương, ánh quang nghiêng đổ. Kiếm ý giao hội, biến thành một đạo kiếm quang kinh khủng. Kiếm quang ảm đạm, Tử Hàn vung tay, kiếm quang chém ngang, xé toạc không gian, cảm phá bầu trời, chém vào hội trường. Âm. Khoảnh khắc thiên địa tĩnh lặng. Ánh quang vô tận bao phủ, kiếm quang chém ngang, chém ra hư không, trảm phá quỳnh tiêu, đánh vào hội trường cao vút. Hội trường nổ tung liên hồi, bụi mù tràn ngập. Bụi mù tràn ngập, những mảnh vỡ rơi xuống như lưu quang. Bụi mù bao phủ cả hội trường, nhấn chìm mọi âm thanh. Ngươi hủy phòng đấu giá của Kim Giao tộc ta. Ngươi đây là tuyên chiến với Kim Giao tộc ta sao? Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Hừ. Những lời lên án vang lên, Tử Hàn đứng trên bầu trời, lạnh lùng nhìn mọi thứ. Người Kim Giao tộc nhìn Tử Hàn, trong lòng vẫn còn kính sợ. Kiếm quang dần tan, bụi mù tràn ngập. Tử Hàn nhảy lên, ánh quang nghiêng đổ, kiếm ý đáng sợ lại trào dâng, chém ngang quỳnh tiêu, chém về phía Kim Giao. Ngươi. Mọi người rung động nhìn Tử Hàn sát phạt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kim Giao bay lên, ánh quang hoành vũ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng u ám tràn ngập, kiếm ý kinh thiên cũng ập tới. Chen. Không xuất kiếm, nhưng một âm thanh vang dội. Tử Hàn phất tay, một luồng ánh sáng nhạt, một đạo kiếm ý lưu chuyển, ngưng tụ tứ phương lực, biến thành một đạo kiếm khí trảm phá hư không. Kiếm khí đi qua, Tử Hàn tung người, máu thần vương vãi trên không trung. Hắn tắm trong thần huyết, mọi người kinh hãi. Trong mắt họ, Sở Vọng Hải, Tử Hàn như một ma thần, vung tay sát phạt. Dê ý. Tử Hàn quát lớn, tay bóp kiếm quyết, đại sát tứ phương. Thân ảnh hắn đi qua, Kim Giao đẫm máu. Hư thần cảnh Kim Giao trong tay Tử Hàn trở nên yếu ớt, kiếm quyết xuất ra, bọn chúng nhất định bại. Tử Hàn vút lên, kim đỉnh lọt vào tầm mắt. Trong mắt Tử Hàn tràn ngập hàn ý, những gì đã xảy ra trong Tàn Khuyết Chi Thành hiện rõ mồn một. Kim đỉnh muốn chạy trốn, Tử Hàn vung kiếm quyết, một đạo kiếm quang chém ngang. Kim đỉnh kinh hãi, thân thể rung lên, kim giáp ngưng hiện, cố gắng chặn lại. Rắc rắc. Một tiếng vang nhỏ. Kiếm khí chém vào kim giáp của Kim đỉnh. Ánh quang lướt đi, âm thanh vang vọng. Kim đỉnh văng ra, va sập một hội trường. Mọi người kinh hãi khi thấy hội trường sụp đổ. Kim đỉnh co rúm lại trong đống đổ nát, rung rẩy. Kim giáp bị Tử Hàn chém nát hơn nữa, VST hương ghê rợn, kim giáp nằm ngổn ngang. Trong đáy mắt hắn lộ vẻ kinh hãi. Kim đỉnh không thể tin nổi nhìn Tử Hàn, nhìn VSK yếm dữ tợn. Cảm giác quen thuộc, dù kiếm ý khác biệt, nhưng bản chất không sai. Khí chất ấy giống như một người. Là ngươi. Tử Hàn lập tức sững lại. Nhúng người nhảy lên, những kim giao cố gắng ngăn cản ma thần Tử Hàn. Tử Hàn biến mất, rơi thẳng xuống trước mặt Kim đỉnh. Tử Hàn nhấc bổng Kim đỉnh, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng, thì không sai, là ta. Ngươi còn chưa xê hết. Không thể nào. Kim đỉnh kinh hãi, nhìn Tử Hàn với ánh mắt không thể tin nổi. Tử Hàn nhìn Kim đỉnh kinh hoàng, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Quên nói cho ngươi biết, ta là kiếm quân, sao có thể diệt. Ánh quang kiếm ý ngút trời. Kim đỉnh lại văng ra, sinh cơ đoạn tuyệt, máu tươi không ngừng rơi xuống, nhuộm đỏ đá vụn. Thiên địa tĩnh lặng. Mọi người như chết lặng, những tê hi tê hễ kim giao nằm la liệt, đã sớm mất hết sinh cơ. Tử Hàn khoanh tay, kiếm ý kinh thiên vẫn tràn ngập tứ phương. Một ngôi sao cổ khẽ rung động, phủi xuống tro bụi. Mọi người run rẩy, uy thế kinh thiên dần dâng lên. Một giọng nói vang lên từ ngôi sao cổ, rung động tinh thần. Tiểu bối Sở tộc. ngươi quá đáng rồi. Thật coi Kim Giao tộc ta không ai trị được ngươi sao? Chương 575A Thần cảnh Kim Giao. Thần âm vang vọng, khiến mọi người run rẩy. Dù là cường giả hư thần cảnh, cũng không khỏi kinh hãi khi giọng nói này vang lên. Không phải vì gì khác, chỉ vì uy thế quá mức kinh khủng. Người lên tiếng là cường giả thần cảnh. Khoảng cách giữa hư thần cảnh và thần cảnh lớn như trời và đất, khó lòng vượt qua. Linh thần cảnh có thể vượt cấp chiến đấu, bán thần chi cảnh nghịch thiên thí thần. Nhưng ở hư thần cảnh, muốn chống lại thần cảnh lại vô cùng chật vật. Thần đạo chi thượng nhất bộ nhất trọng thiên, trên con đường thần đạo, mỗi bước một tầng trời. Lời nói vừa dứt, một khí tức đáng sợ ngưng hiện từ bên trong ngôi sao cổ. Dù không có bóng dáng nào xuất hiện, nhưng ngôi sao cổ tựa như thiên uy giáng lâm, tinh thần rung chuyển. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, không có ánh sáng nào rơi xuống, nhưng bụi mù ngập trời kéo đến. Một tòa phong vũ rung mạnh, nhô lên, như muốn lay động thiên vũ, oanh tạc về phía Tử Hàn. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, lộ vẻ ngưng trọng. Mọi người kinh hãi, nhưng Tử Hàn không hề cảm xúc, nhìn mọi thứ trước mắt. Hắn tung người, kiếm ý vô tận múa lượng, ánh quang nghiêng đổ, đánh vào tòa phong vũ. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, hư không rung chuyển dữ dội, sắc trời hoa lại ngưng hiện, bụi mù không ngừng rơi xuống. Tử Hàn xuất hiện từ trong bụi mù. Tòa phong vũ vỡ nát, biến thành vô số tảng đá lớn rơi xuống. Mọi người lại lần nữa kinh hãi. Sự hỗn loạn dần lắng xuống. Ngôi sao cổ vẫn khẽ rung. Ánh quang lóe lên, kim mang rực rỡ chiếu rọi. Một kim dao từ trong kim mang trào hiện ra. Sở tiểu bối Sở tộc, ngươi hủy diệt đạo tràng của ta, còn liên trả mấy tên thần linh của Kim Giao tộc ta. Có phải ngươi quá coi thường Kim Giao tộc ta rồi không? Ầm. Giọng nói chất vấn vang lên. Thiên địa rung chuyển, mây đen trên cổ tinh cuồn cuộn. Mây đen tụ lại, che khuất thiên địa, bao phủ ngôi sao cổ. Một cảm giác ngột ngạt dâng lên, dường như có thần linh thực sự trên cổ tinh. Cảm giác kiềm chế hiện lên. Kim Giao khổng lồ chiếm cứ không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Hắn nhìn về nơi xa, khí thế đáng sợ tràn ngập, như một con kim long chiếm cứ một phương thiên địa, giống như bá chủ. Ừ. Tử Hàn khẽ di một tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Ánh mắt hắn nhìn về Kim Giao, nói, "Ê thần cảnh Kim Giao, quả nhiên ta cảm giác không sai." Ầm. Lời nói vang lên giữa tiếng nổ của lôi kiếp trên không trung. Mây đen cuồn cuộn, Kim Giao dũng động, múa lượn trên mây đen, nhìn xuống Tử Hàn. Sở tiểu bối Sở tộc, ngươi hủy phòng đấu giá của Kim Giao tộc ta, dê ít thần linh của Kim Giao tộc ta. Bổn tọa kính trọng tiên hiền Sở tộc, đã nhẫn nhịn ngươi một lần. Nhưng ngươi lại không biết điều. Hôm nay bổn tọa sẽ bắt ngươi huyết tế tinh không, cho chúng sinh biết kết cục của kẻ miệt thị Kim Giao tộc ta. Ầm. Kim Giao gầm thét, mây đen không ngừng dũng động. Uy áp thần cảnh phủ đầy hư không, chấn nhờ yếp tứ phương. Tử Hàn đứng thẳng. Dù mang bộ mặt Sở Vọng Hải, hàn ý vẫn không thay đổi. Hắn tùy ý lên tiếng, kiếm khí trùng tiêu, kiếm ý bao phủ tứ phương. Kính trọng tiên hiền Sở tộc. A, thật nực cười. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Kim Giao tức giận bay lên, thanh âm như sấm rền, "Ngươi tiểu bối, đừng liều lĩnh. Hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi nhuộm máu tinh không." Rào. Kim Giao chiếm cứ trên mây đen, cái đuôi khổng lồ quất ngang về phía Tử Hàn. Tử Hàn ngưng mắt, trong mắt lóe lên hung lệ. "Huyết tế tinh không? Hôm nay ta ngược lại muốn xem ai mới là kẻ bị huyết tế tinh không." Tử Hàn mở miệng, ánh quang múa lượn trong tay. Ánh sáng u ám tràn ngập quanh người hắn. Kiếm ý kinh thiên lại lần nữa hiện lên. Ầm. Kim mang rực rỡ. Đuôi kim giao quất ngang, sang bằng một tòa phong vũ, đánh mạnh về phía Tử Hàn. Tử Hàn không hề do dự, nhảy lên, tay bóp kiếm quyết, ngạnh kháng. Ầm. Hư không rung chuyển, cả ngôi sao cổ rung rẩy. Kim mang bị Tử Hàn chấn vỡ thành từng mảnh. Kim giao trên không trung phát ra tiếng kinh nghi. Khi cái đuôi lớn trở về, Tử Hàn lại bốc lên kiếm quyết, như tiệt thiên giáng lâm. Linh lực u ám từ kiếm khí đánh tan mây đen bao phủ. Hư không rung chuyển, thiên vũ tịch diệt. Kiếm ý kinh khủng tràn ngập. Tử Hàn khinh động ấn quyết, tứ phương lực nghiêng đổ. Ừ. Mọi người nhìn cảnh này, lại lần nữa run rẩy, trong mắt lộ vẻ kính sợ. Khí phách thiếu niên thật kinh người. Kiếm ý ngưng tụ dao động tứ phương. Dù là kim giao trên không trung, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Không ngờ Sở tộc lại xuất hiện một thiên kiêu như vậy. Tuổi còn trẻ mà đã có thể ngạnh kháng người thần cảnh. Tử Hàn phất tay, như muốn đoạn thiên. Kiếm ý kinh khủng bao quanh người, hòa cùng ánh sáng u ám. Tử Hàn tung thiên, ngạnh kháng với Kim Giao. Ánh quang tràn ngập. Mọi người nín thở nhìn mọi thứ. Thiếu niên mặt bạch y nhận lấy sự dê ít chóc từ Kim Giao. Kiếm khí nghiêng đổ, giao long hí vang vọng. Tiếng nổ vang dội, chấn động tứ phương. Hai người không ngừng giao chiến, ánh quang lăn múa, phong vũ hỗn loạn. Tử Hàn hóa thành lưu quang, rơi xuống một phong vũ ở phía xa. Kim Giao hí lên, lùi lại. Thân thể khổng lồ cuộn tròn trên một tòa phong vũ. Hắn nhìn Tử Hàn, cảm nhận kiếm ý vừa rồi, trong đáy mắt không khỏi dâng lên kinh hãi. Giọng nói hắn run rẩy. Kiếm ý? Hư không giai chiến? Chẳng lẽ ngươi đã tu luyện đến cực cảnh lực? Chương 576A, một chiến động bốn phương. Kim Giao vung chiếc đuôi vàng khổng lồ về phía Tử Hàn. Những ngọn phong vũ bị nó quét qua rung chuyển dữ dội. Tử Hàn liên tục bóp kiếm quyết, lăn trảm về phía Kim Giao. Khoảnh khắc hỗn loạn này khiến người ta kinh ngạc. Khí! Tứ phương lực như muốn tuôn trào. Mọi người kinh ngạc nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ vẻ khó tin. Cực cảnh lực là gì? Đó là việc đột phá đến cực cảnh trên một con đường tu luyện, đạt được sức mạnh tối thượng. Bất kể con đường nào tu đến cực cảnh, đều có thể sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nhìn Thiên Vũ, nhìn Kim Giao, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên nụ cười khó hiểu, ngươi nói nhảm quá nhiều. Hừ! Sở tiểu bối Sở tộc, đừng tưởng có chút bản lĩnh là được vênh váo. Trong mắt cường giả thần cảnh, ngươi chẳng là gì cả. Rào! Ánh hào quang bùng nổ, tứ phương lực nghiêng trào. Kim mang lóng lánh giữa tầng mây đen. Ánh sáng từ tầng mây lộ ra, bao phủ Kim Giao trong một cảm giác thần thánh. Rống! Tiếng gầm thét vang dội. Sự hung lệ trỗi dậy. Kim Giao vốn là sinh linh hung ác, nay càng thêm hung tợn. Ánh mắt Tử Hàn lộ ra vẻ lạnh băng. Ngày hôm nay không phải lúc để con thằng lằn như ngươi ồn ào. Ầm! Tử Hàn phất tay, u ám lực nghiêng trào. Sức mạnh kinh khủng hiện lên. Tử Hàn nắm kiếm quyết, phóng ra kiếm ý ác liệt. Kim Giao rực rỡ. Mọi người kính sợ nhìn mọi thứ. Tử Hàn ngưng mắt, phù tay, dắt kiếm quyết, ngạnh kháng với Kim Giao. Ầm ầm! Từng đạo âm thanh vang lên. Mọi người dán mắt lên Thiên Vũ. Tử Hàn phù tay, kiếm khí ngập trời oanh tạc về phía Kim Giao. Hai người không ngừng ngạnh kháng, dư âm kim sắc lan tỏa tứ phương. Ầm! Một người hít một hơi khí lạnh, kinh hô, e Sở Vọng Hải này rốt cuộc mạnh đến vậy sao? Không phải nói hắn chỉ có tu vi hư thần cảnh thôi sao? Sao lại có thể ngạnh kháng cường giả thần cảnh? Kiếm ý kinh khủng như vậy, có thể so sánh với tên thiếu niên cầm quân hoàng kiếm ngạnh kháng Thăng Thiên Trụ ở Tàn Khuyết Chi Thành. Sở Vọng Hải ngày thường chẳng phải là một tên nhị thế tổ ỷ vào sở tộc tác oai tác phúc sao? Vì sao lại có chiến lực kinh khủng như vậy, có thể lấy lực địch lại cường giả thần cảnh? Rào! Dư âm từ cuộc giao tranh lan tỏa như sóng vỗ bờ. Sức mạnh kinh khủng lan ra trên cổ tinh, khiến những ngọn phong vũ rung rẩy. Chen! Kiếm khí vạch qua hư không, đứng trên một tòa phong vũ. Kiếm khí chém sập phong vũ, đá lớn lăn xuống, bụi mù ngập trời. Kim Giao gầm thét, giao trảo vồ về phía Tử Hàn. Tử Hàn không hề yếu thế, u ám ánh quang múa lượn quanh thân, ngạnh kháng với giao trảo. Ánh quang hoành vũ, tứ phương lực rơi xuống. Thân ảnh Tử Hàn quay ngược lại. Thân thể khổng lồ của Kim Giao phát rung nhẹ. Thằng lằn chịu xê hết đi. Hôm nay là ngày bọn ngươi nhuốm máu. Tử Hàn mở miệng, tiếng nói lạnh lẽo. Kiếm ý vô tận lưu chuyển giữa tay. Từng đạo kiếm ý múa lượn, hư không rung chuyển. Kiếm khí tung thiên, vạch qua hư không, tạo nên những vết rách khiến người ta kinh hãi. Cả ngôi sao cổ rung rẩy. Sức mạnh kinh khủng cuồng vũ. Khi Tử Hàn chạy trốn trong tinh không, thần cảnh Kim Giao truy sát hắn, hắn chỉ có thể chạy trốn. Nhưng hôm nay, Tử Hàn có thể ngạnh kháng thần cảnh Kim Giao mà không bại, thậm chí không hề yếu thế. Rống. Giao ảnh sôi trào trên mây đen. Kim mang rơi xuống tứ phương. Kim Giao tức giận, uy thế càng thêm cường đại. Kim Giao gầm thét. Ánh sáng vàng thu nhỏ lại. Kim Giao biến thành một bóng người. Bóng người khoảng 4-50 tuổi, cao lớn, đứng ngạo nghễ trên không trung giữa lôi kiếp cuồn cuộn. Hắn nhìn Tử Hàn, mặc một thân kim giáp rạng ngời. Khi hắn biến hóa thành hình người, khí tức cường đại hơn lan tỏa. Hôm nay sẽ cho ngươi biết kết quả của việc đắc tội Kim Giao tộc ta. Rào. Ánh quang múa lượn. Vẻ dữ tợn dần hiện lên trên mặt người Kim Giao biến thành. Thần cấp vũ kỹ, Kim Giao Tham Long Thủ. Nam tử thét lớn, một tay lộ ra từ trong tay áo. Kim mang hiện lên, sức mạnh kinh khủng nghiêng trào. Bên trong kim mang, một long trảo màu vàng nhạt hiện ra, uy áp kinh khủng, uy áp loang lỗ như long uy. Ầm. Nam tử búng tay, long trảo đánh thẳng về phía Tử Hàn. Ừ. Thần cấp vũ kỹ. Tử Hàn nhíu mày. Vẻ ngưng trọng hiện lên. Hắn kinh nghi nhìn cảnh này, rồi lại lóe lên hàn mang. Thằng lằn vẫn là thằng lằn, Tham Long Thủ. Ta xem có tham được không? Bạch. Lời Tử Hàn vừa dứt, một âm thanh vang lên, như kiếm khí lăng trảm. Tử Hàn phù tay, lại bóp kiếm quyết. Tiệt thiên kiếm quyết, nhất kiếm động cửu tiêu. Tiếng nói lạnh lẽo. U ám linh lực tràn ngập trên hư không. Kiếm ý lại ngưng hiện, như tiệt thiên giáng lâm. Mọi người nín thở nhìn mọi thứ. Nhìn long trảo kim sắc khổng lồ trên không trung, cảm nhận kiếm ý kinh khủng, ai nấy đều kính sợ. Chương 577 A nhốt hung thú. Thiên địa mờ ảo ánh sáng, vô tận lực không ngừng nghiêng trào. Hai bóng người rong ruổi chân trời, sức mạnh kinh khủng lan tỏa. Kim sắc long trảo và kiếm ý đáng sợ đều vô cùng cường hãn. Hí. Mọi người hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn kim giao to lớn, thốc lên, nơi sở vọng hải này mạnh đến mức có thể bức bách cường giả thần cảnh của kim giao tộc phải dùng thần cấp vũ kỹ. Không đơn giản. Sở vọng hải này không hề đơn giản. Sở tộc quả nhiên là tộc quần kinh khủng từ viễn cổ. Những lời bàn tán vang lên. Tử Hàng thi triển ấn pháp, nắm kiếm quyết. U ám kiếm ý giăng đầy quanh thân. Kim giao biến thành nam tử tung long trảo ngạnh kháng. Ầm. Một khắc hỗn loạn. Uy áp kinh khủng cuốn tới. U ám kiếm ý và kim ma ngập trời giao hội, tạo nên dư âm lan tỏa tứ phương. Ầm. Âm thanh vang lên chát chúa. Tử Hàng ngạnh kháng trên kim sắc long trảo. Cả hai đều lùi lại, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Kim giao cảm thấy một tia rung động. Cảm giác này quá mức đáng sợ. Kiếm ý xé toạc hư không, hỗn loạn thiên vũ. Tử Hàng dường như có thể tiệt thiên. Ầm. Ầm ầm liên tục. Hai bóng người xuôi ngược, không ngừng giao chiến. Ánh quang múa lượng, tạo nên dư âm kinh khủng, có thể đánh động cửu u. Những ngọn phong vũ sừng sững ngàn trượng rung chuyển hỗn loạn. Hai người ngạnh kháng như muốn rung chuyển cả cổ tinh. A. À. Một tiếng gào thét vang lên, như động trời. Kim sắc long trảo chấn động hư không, nổ phong vũ. Tử Hàng tung kiếm ý ngập trời. Ầm. Âm thanh ầm ầm vang vọng. Vô tận ánh quang nghiêng trào. Mọi người lại kinh hãi, bởi vì ánh quang rung chuyển cả thiên địa. Dư âm tạo thành lưu quang nghiêng trào tứ phương, kiếm khí lăng tiêu trảm phá thiên vũ. Khoảnh khắc hỗn loạn này khiến người ta kinh ngạc. Ầm. Trên cổ tinh, những tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng. Tử Hàng đáng sợ đến mức, kiếm khí đi qua, những ngọn phong vũ rung rẩy. Lực lượng nghiêng tháo dương kích đến tứ phương phong vũ. Những ngọn phong vũ cao ngàn trượng rung động, sụp đổ. Ầm. Tiếng nổ trầm muộn vang vọng. Vô tận ánh quang tràn ngập. Tên đàn ông đạp một cái, đứng trên không trung giữa lôi kiếp cuồn cuộn. Hắn nhìn xuống bụi mù vạn trượng, đáy mắt ngưng trọng, kinh hãi. Tử Hàng quá mức kinh khủng. Bạch. Trường kiếm lăng không. Thân ảnh mặc bạch y hoành vũ trong bụi mù vạn trượng. Tử Hàng tiếp tục xé toạc bụi mù, đạp trên không trung. Vạn đỉnh sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Vị trí của Tử Hàng, vô tận kiếm ý vẫn tràn ngập. Trong hư không dường như có những vết rách đáng sợ, nhưng tất cả lại tiêu tan. Sao có thể như vậy? Sao ngươi có thể mạnh đến thế? A. À. Tử Hàng cười lạnh, nhìn kim giao biến thành nam tử, trong đồng tử hiện lên hàng mang, ở thế gian này còn có chuyện gì là không thể sao? Không đúng. Nếu ngươi thật sự có chiến lực cường hãn như vậy, sao có thể vô danh trong sở tộc? Chiến lực như vậy, e rằng thần tử của sở tộc cũng không hơn gì. Tử Hàng nhíu mày. Hắn từng lục soát thức hải của Ma Ngưu kéo xe, nhưng Ma Ngưu biết rất ít. Tử Hàng cao mày nhìn xa, vừa muốn mở miệng thì lại nhíu mày. Bên dưới bụi mù tràn ngập, dường như có một đạo khí tức cực kỳ nhỏ nhẹ đang nhảy nhót. Cảm giác này như một sinh linh ngủ say hồi lâu đang dần hồi phục. Khi bụi mù dần tiêu tan, hơi thở này càng cường hoành. Không chỉ Tử Hàng, mà kim giao tộc cũng cảm nhận được biến hóa này. Ánh mắt hắn lộ vẻ kinh hoàng. Không ổn. Rống. Tiếng kêu lên vừa dứt, trong bụi mù vang lên một tiếng gầm cờ hờ íp người. Kim giao tộc biến sắc. Hỏng bét. Con thú dữ kia muốn phá vỡ phong ấn. Tiếng kêu lên lại vang lên, trong mắt mọi người lộ vẻ kinh hoàng. Tiếng gầm lại vang dội, hư không rung động. Rống. Tiếng gào thét đánh sơ sát bụi mù tràn ngập. Mọi người kinh hoàng. Kinh hoàng như trời sắp sụp. Trên mặt người kim giao tộc kinh hoàng tột độ. Chỉ có Tử Hàng nghi hoặc nhìn cảnh này. Khi bụi mù dần tiêu tan, in vào mắt Tử Hàng là những chuỗi tỏa liên. Bên dưới ái mộ vạn đỉnh có vô tận tỏa liên xuôi ngược. Trên mặt đất, một con vật khổng lồ đang bò lổn ngổn. Vô số tỏa liên lúng vào vạn đỉnh, xuyên thủng thân thể vật khổng lồ. Vết em mờ áo loang lỗ đã sớm khô khốc. Rống. Tiếng gào thét hỗn loạn thiên địa. Âm ba như sóng lan tỏa tứ phương. Tử Hàng kinh hãi nhìn mọi thứ. Không tốt. Con thú dữ này muốn tỉnh lại phá vỡ phong ấn. Mau thông báo trong tộc, điều đại năng đến trấn áp hung thú. Tiếng kêu vang lên. Tỏa liên rung động. Thân thể hung thú động đậy. Ý kinh khủng lan tỏa tứ phương, khí tức như từ man hoang trỗi dậy. Chương 578A Mặt Kỳ Lân. Hung thú rung chuyển trời đất, những chuỗi tỏa liên náo động. Tử Hàng nhìn con hung thú khổng lồ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Không ngờ trên cổ tinh này lại trấn áp một con hung vật kinh thế như vậy. Tử Hàng khẽ nói, nhìn hung thú mà lòng khẽ run. Đó là một con cự thú toàn thân phủ đầy lân giáp mặt sắt, đầu có hai sừng như lông giác. những chuỗi tỏa liên xuyên qua thân thể nó. Khi nó thức tỉnh, tỏa liên hỗn loạn. Thân thể to lớn chậm rãi động, chấn cả cổ tinh rung chuyển. Rống. Tiếng gào thét vang dội, hỗn loạn hư không. Mọi người lại kính sợ. Kim Giao tộc, các ngươi phong ấn bản tôn vạn cổ. Hôm nay bản tôn thoát khốn, nhất định sang bằng toàn tộc Kim Giao. Rống. Hung thú gào thét, khiến lòng người run rẩy. Hung thú hỗn loạn, uy áp bao phủ bầu trời. Thân thể nó vặn vẹo, tỏa liên rung mạnh, nhưng vẫn trói buộc nó. Nghiệt súc, đừng vọng tưởng. Nơi này há là nơi ngươi muốn đi là đi được. Âm. Thần cảnh Kim Giao gầm lên, vung long trảo đánh xuống hung thú. Ánh quang lóe lên, long trảo đánh xuống kèm theo tiếng vang trầm muộn. Rống. Hung thú càng thêm tức giận. Tức giận ngút trời bao phủ. Những đóa hoa như mực nở rộ trên thân hung thú. Vài chuỗi tỏa liên đứt đoạn. Khí tức như mãng hoang hiện ra. Mau mời đại năng trong tộc đến trấn áp Thử Liêu, mau. Thần cảnh Kim Giao rống giận. Tử Hàn nhíu mày, thì không được. Nghe thần cảnh Kim Giao muốn mời đại năng trong tộc, Tử Hàn kinh hãi, xoay người tung thiên hướng ra tinh thần. Nhưng khi hắn vừa di chuyển, hung thú gào thét. Tiểu tử loài người, dừng lại. Tiếng cự thú khiến Tử Hàn khựng lại, quay đầu nhìn hung thú, ở ngươi gọi ta. Tiểu tử, chặt đứt tỏa liên trói buộc bản tôn cho ngươi một cọc tạo hóa. Tử Hàn nhíu mày, nhìn hung thú với vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn những chuỗi tỏa liên như cự mãng, nói, để tỏa liên phong ấn ngươi vạn cổ, sao ta có thể chặt đứt? Tử Hàn vừa nói vừa xoay người tiếp tục phá vỡ hư không. Nhưng cự thú dường như không cam lòng, lại gào thét, ở ngươi tu tiệt thiên kiếm quyết, vật gì không thể trảm. Cái gì? Tử Hàn lại kinh hãi, nhìn cự thú với vẻ do dự. Cự thú thấy vậy ngẩng đầu, thân thể bò lổn ngổn chấn động tỏa liên, tro bụi rơi xuống. Nó lộ ra đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm Tử Hàn. Ngươi dùng tiệt thiên kiếm quyết chặt đứt tỏa liên trói buộc bản tôn có thể giúp ngươi nối lại thần lộ đã đứt. Ngươi! Đừng phí lời! Nếu ngươi không ra tay, bản tôn lại bị phong ấn ngàn năm vạn tái. Chẳng lẽ ngươi không muốn ngưng ra thần ấn sao? Ầm! Một tiếng ầm ầm vang lên. Kim Giao tộc biến hóa thành kim giao to lớn múa lượng, leo lên tỏa liên. Những chuỗi tỏa liên đang cự chiến dần bình tĩnh lại. Rống! Hung thú rống giận. Tử Hàn nhíu mày, nhìn mọi thứ, tâm trạng khó dằn, suy tư. Nghe Kim Giao rống giận, hắn không do dự nữa, phù tay, một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa ngưng hiện. Trường kiếm cổ xưa dũng động ác liệt ý, Tử Hàn cầm kiếm, kiếm hoành vũ, kiếm ý kinh thiên vang lên lay động tứ phương. Trảm! Chen! Một đạo âm vang vang lên, kiếm quang sáng chói lấn ác kim mang. Thần cảnh Kim Giao đang chống lại hung thú, kinh hãi. Tiểu bối sở tộc không thể. Thả Thử Liêu sẽ mang đến đại loạn cho thiên địa. Nghe lời nói, Tử Hàn lộ vẻ dữ tợn, hai tay cầm kiếm. Kiếm quang giáng xuống, một kiếm chém theo âm vang. Tứ phương trường kiếm âm vang như long ngâm. Một chuỗi tỏa liên miễn cưỡng bị Tử Hàn chặt đứt. Âm. Một chuỗi tỏa liên đứt đoạn, Tử Hàn bị đẩy lui ra ngoài trăm trượng. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, tay cầm kiếm nứt ra nhuộm đầy máu tươi. Một chuỗi tỏa liên đứt đoạn, hung thú gào thét. Khí tức nó càng khủng bố hơn. Tử Hàn ngưng mắt, vẫn cầm kiếm với vẻ ngưng trọng. Ngăn hắn lại, không thể để hắn chặt đứt tỏa liên. Thần cảnh Kim Giao lộ vẻ ngưng trọng, cảm giác cấp bách di động. Khi Tử Hàn múa lượng, Kim Giao leo lên tỏa liên hướng đến Tử Hàn. A! Tử Hàn gào thét, trường kiếm hoành vũ, kiếm quang xông lên trời. U ám linh lực ngưng hiện, kiếm ý kinh thiên lăng múa lay động tứ phương. Nhất kiếm động cửu tiêu. Bạch! Tử Hàn gào thét, trường kiếm hoành vũ. Khi trường kiếm vung trảm, những đạo kiếm khí từ hư không sinh ra. Kiếm khí hội tụ biến hóa chính đạo kiếm lưu cùng vũ. Trảm! Tử Hàn lại vang lên, trường kiếm hoành vũ, ánh quang xốc xếp tứ phương. Kiếm lưu đánh vào Kim Giao, đẩy lui bọn chúng. Khanh! Tiếng trầm muộn vang lên. Chính đạo kiếm lưu hoành vũ. Kiếm ý tiệt thiên động, từng chuỗi tỏa liên bị Tử Hàn chặt đứt. Từng chuỗi tỏa liên bị chém đứt, khí tức như mãng hoang lan ra. Tỏa liên đứt đoạn, khí tức hung thú hồi phục, lực lượng yên lặng được đánh thức. Rống! Tiếng gào thét hỗn loạn thiên địa. Hung thú bò lổn ngổn đứng lên. Từng đoạn tỏa liên bị rung ra khỏi thân thể. Một vệt huyết sắc nhuộm dần thiên khung. Một con hung thú to lớn hư ảnh sinh ra từ huyết sắc. Đoạn. Tử Hàn kêu lớn, trường kiếm vung trảm, tiệt thiên kiếm ý giáng xuống. Chuỗi tỏa liên cuối cùng bị chặt đứt. Tỏa liên đứt hết, hung thú gầm thét. Thân thể nó bành trướng, khổng lồ như một quả tinh thần. Tứ chi đứng trên cổ tinh, sống lưng lạc trong tinh không. Hung thú dao động thoát trói buộc, áp lực khủng bố hiện lên. Khi thần cảnh Kim Giao múa lượng đến, hung thú vung móng vuốt đập ngang, đánh bay hắn. Cự thú gầm thét rung động tứ phương. Tử Hàn đứng ở đằng xa quá nhỏ bé so với vật khổng lồ này. Tử Hàn rung động. Hung thú quá mức kinh khủng, giống như từ thời Mãn Hoang đã bị phong ấn. Con thú dữ đứng trong tinh không như một viên tinh thần mặt sắt. Trên cổ tinh, Kim Dao nhìn vật khổng lồ đều phát run. Tử Hàn nhìn cảnh này, khóe miệng co giật, "Ê xong rồi, ta rốt cuộc đã thả ra cái đồ chơi gì vậy?" Rống. Một tiếng tê chợt vang lên, "Chì ha ha ha, vạn cổ. Kim Dao tộc các ngươi trấn áp bản tôn vạn cổ. Hôm nay bản tôn cuối cùng được thấy ánh mặt trời." Vì thế động thiên, khí tức kinh khủng chợt vang lên. Chư thiên thần minh cảm thụ khí tức kinh khủng đều kính sợ. Nhưng hung thú vừa gầm thét, trong tinh không lại có một con kim dao múa lượn đến gần mấy trăm trượng với uy thế kinh khủng nhất. "Mặc Kỳ Lân, ngươi không nên đột phá phong ấn này." Chương 579 A đi. "Cái gì? Kỳ Lân?" Tử Hàn ngơ ngác nhìn con hung thú khổng lồ, khóe miệng co giật, người ta rốt cuộc đã thả ra một con Kỳ Lân. Thiên địa vạn linh có vô số chủng tộc, trong đó cường đại nhất là Long tộc, Phượng tộc và những gia tộc cổ xưa từ vạn cổ. Kỳ Lân cực kỳ hiếm thấy, như Long Phượng ngàn năm vạn tái không hiện. Vì lẽ đó, Kỳ Lân ngang hàng với Long Phượng. Thiên địa tĩnh lặng. Ánh hào quang lăng múa, chân trời tràn ngập khí tức đáng sợ. Kim Dao trăm trượng đằng múa trong tinh không. Tử Hàn vẫn ngơ ngác. Kim Dao trăm trượng lạc trong tinh không, có thể thấy hay không đuôi. Nhưng đối diện mặt Kỳ Lân khổng lồ, vẫn quá nhỏ bé. "Ngươi là ai? Đến đây ngăn cản bản tôn hiện thế sao?" Mặt Kỳ Lân thân hình khổng lồ hơn ngôi sao, nhìn Kim Dao trăm trượng như nhìn một con rắn lột da, lạnh nhạt. "Ta là đại trưởng lão Kim Dao tộc." "À." Mặt Kỳ Lân cười lạnh, nhìn Kim Dao trăm trượng buồn cười. Tiếng cười lạnh lùng vang lên, "Ngài đại trưởng lão Kim Dao tộc. Kim Dao tộc khi nào suy yếu vậy? Đại trưởng lão chỉ là thiên thần cảnh. Kim Nam Ly đâu?" Tiếng cười nhạo báng. Kim Dao trăm trượng không hề tức giận, lạnh nhạt đáp lại, "Ngài lão tổ tông đã không xuất hiện từ mấy vạn năm trước. Muốn bắt ngươi, cần gì lão tổ đích thân tới?" "Ừm." Mặt Kỳ Lân kiên kỵ nhìn tinh không, vì thế đáng sợ đột nhiên di động. Ánh mặt sắc vô tận lăng múa tứ phương. Mọi người kinh hãi. "Chỉ bằng ngươi thiên thần cảnh cũng muốn bắt bản tôn, đơn giản là nói vớ vẩn." Ánh sắc trời lăng múa. Uy thế ngút trời. Kim Dao thấy vậy run nhẹ. "Rào." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ánh mặt sắc như sóng trào. Tinh thần rung chuyển. Kim Dao bốc lên, lui về phía sau. Vẻ nghi ngờ hiện rõ. Ánh quang nghiêng trào, tinh thần rung động. Tử Hàn vẫn đứng đó, thiên địa uy thế bị điều động. Lòng hắn cũng rung động. Rút lui. Kim Dao trăm trượng kinh hãi, vội quát lớn tộc nhân thối lui. Rào. Uy thế vô tận giáng xuống, ánh mực hướng Tử Hàn hoành vũ. Tử Hàn giật mình muốn chống cự, nhưng không cảm thấy địch ý. Kim Dao tộc, các ngươi trấn áp bản tôn vạn cổ, thù này bản tôn nhất định sẽ trở về cùng các ngươi từng cái thanh toán. Bạch. Mặt Kỳ Lân trốn vào tinh không vô tận. Ánh mực bao quanh Tử Hàn chạy trốn. Tinh không trống rỗng. Mọi người tĩnh lặng ngắm nhìn, ngạc nhiên. Chạy. Làm lớn như vậy còn chạy. Chạy thật dứt khoát. Kim Dao trăm trượng nhìn, kim mang lại nở rộ, thân thể biến mất, thành một lão giả mặt đầy nếp nhăn. Đại trưởng lão, vì sao không ngăn cản Mặt Kỳ Lân? Thần cảnh Kim Dao hỏi. Lão giả ghé mắt, lạnh lẽo nhìn thần cảnh Kim Dao, giận dữ, thì cản. Cản thế nào? Đó là Kỳ Lân, bá chủ tinh không từ vạn cổ. Nếu hắn muốn đi, ai có thể cản? Cái gì? Hắn mạnh như vậy? Nếu không phải Mặt Kỳ Lân kỵ đạn lão tổ tông, sợ rằng hôm nay chúng ta cũng phải bỏ mạng ở đây. Đây, đây. Kim Dao tộc đại trưởng lão lạnh lùng nhìn tứ phương, rơi xuống cổ tinh, nhìn mảnh hỗn độn, khóe miệng co giật. Sao có thể như vậy, trấn áp Mặt Kỳ Lân vạn đỉnh sao lại sụp đổ? Kim Dao tộc đại trưởng lão trống giận, lạnh giá nhìn xa xăm. Kim Dao chiếm cứ trên hư không nhược định cách, không dám thở mạnh. Là Sở tộc Sở Vọng Hải tới đây làm loạn. Hắn hủy phòng đấu giá Kim Dao tộc ta, còn chém liên tục nhiều thần linh Kim Dao tộc ta. Ta muốn trấn áp hắn, nhưng không ngờ hắn tu nghịch thiên kiếm đạo, đại chiến với ta, cố ý hủy vạn đỉnh. Sở tộc. Kim Dao tộc đại trưởng lão càng lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi. Hắn cau mày nhìn vạn đỉnh bị hủy, lạnh giọng, "Cho dù vạn đỉnh bị hủy, Tù Long khóa là do lão tổ tông tìm được, vững chắc vô cùng, có thể trấn áp vạn linh." Tại sao lại đứt? Thần cảnh Kim Dao run rẩy, kính sợ, "Y là tên tiểu tử Sở tộc kia." Hoang đường. Ầm. Đại trưởng lão phù tay, cả mai cổ tinh rung động. Tất cả dần yên tĩnh lại, ánh mắt lạnh giá nhìn sâu trong hư không, uy nghiêm. "Đi, theo ta đến Sở tộc. Ta muốn xem vị Sở Vọng Hải này có nghịch thiên chi lực đến mức nào." Trong tinh không có dao ảnh sôi trào. Ánh quang nghiêng trào. Cổ Tinh vốn sinh cơ bừng bừng, nay biến thành tĩnh mịch. Vạn đỉnh Kim Giao tộc trên Cổ Tinh bị hủy, hung thú vạn cổ chạy trốn, tất cả đều do một người. Kim Giao tộc đại trưởng lão đã bước vào tinh không hướng Sở tộc mà đi. Chương 580A tái thể. Thần lộ dậy sóng. Kim Giao tộc, một trong cửu tộc trên thần lộ, bạo động. Vô số tộc nhân hướng tinh không tìm kiếm Sở Vọng Hải. Đại trưởng lão Kim Giao tộc vẫn đến Sở tộc Hưng Sư vấn tội. Dù Kim Giao tộc kém hơn Sở tộc, vẫn phải đòi lại công đạo. Trong một ngày, mọi người trên thần lộ đều biết chuyện, một kẻ vô danh Sở tộc chém nhiều hư thần cảnh Kim Giao tộc, phá hủy phòng đấu giá, nghiên hủy vạn đỉnh trên Cổ Tinh, thả con Kỳ Lân bị trấn áp vạn cổ. Hình ảnh Sở Vọng Hải khắc sâu vào tâm trí mọi người Kim Giao tộc. Cơn giận bùng nổ, tộc nhân tìm kiếm hắn trong tinh không. Trong tinh không, một vật khổng lồ chiếm cứ, ánh mực nở rộ dung nhập vào tinh không. Đó là mặt Kỳ Lân vừa thoát khỏi phong ấn. Xa xa, Tử Hàn đứng lặng trong tinh không, kinh hãi nhưng vẫn lạnh nhạt trước mặt Kỳ Lân. Rào. Ánh hào quang lăng múa. Khuôn mặt Tử Hàn vặn vẹo, biến đổi diện mạo như cũ. Khuôn mặt tuấn giật lạnh nhạt, nhưng lòng kinh hãi. Ừm. Mặt Kỳ Lân kinh ngạc, uy nghiêm nói, "Ê, xem ra ngươi không phải người Sở tộc." Tiền bối thấy nếu ta là người Sở tộc, ta có giúp tiền bối chém đứt xiềng xích. A, tiểu tử, xem ra ngươi tự tin thật. Đối diện bản tôn vẫn lạnh nhạt, không kính sợ sao? Đôi mắt vàng của Mặt Kỳ Lân nhìn chằm chằm Tử Hàn, vẻ hung lệ ngưng hiện. Uy nghiêm cuốn tới, bức bách Tử Hàn. Ầm. Uy nghiêm ngưng hiện, một tiếng vang lên. Linh lực quanh Tử Hàn hiện lên, cố gắng chống đỡ uy áp. Nhưng vẫn bị đẩy lùi hơn 10 trượng. Khục khục. Tử Hàn ho khan, khóe miệng trào máu. Đôi mắt xám xịt hiện lên vẻ ngưng trọng, kinh hãi. Uy áp vừa rồi quá kinh khủng, như thiên uy vô tận ngưng tụ. Không tệ, không tệ, khó trách tu thành Tiệt Thiên Kiếm Quyết. Mặt Kỳ Lân tán thưởng, nhìn Tử Hàn, đôi mắt vàng óng do dự. Sau đó, hắn mở miệng, "Kỳ tiểu tử, ngươi tên gì?" "Tử Hàn." Tử Hàn trả lời, giọng có u oán. Dù Mặt Kỳ Lân chỉ thăm dò, Tử Hàn vẫn không vui. "Ừm. Bản tôn không nhìn thấu thân thể ngươi, dường như có người cố ý làm." "Cái gì?" Tử Hàn nhíu mày, kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, Tử Hàn nhớ lại. Người đàn ông trong kiếm hồ từng giúp hắn tu kiếm đạo. Tất cả đều do người đó lưu lại. Mặt Kỳ Lân nhìn Tử Hàn, kinh dị, ở ngươi có oán lớn với ai, hắn lại khắc 3000 đại đạo viết phỏng theo dấu ấn vào trong thân thể ngươi, ngăn chặn thần lộ của ngươi. Tử Hàn nhíu mày. Vẻ lạnh lẽo sinh ra, lòng nổi sóng, Ê Nam Thiên, đại trưởng lão Thiên Thành. Đạo Vô Lâm. Tử Hàn lạnh giọng. Mặt Kỳ Lân thốt ra cái tên đó. Vẻ mặt Tử Hàn ngưng tụ, ở ngươi làm sao biết? A, bản tôn làm gì có không biết. Bản tôn bị phong ấn, đạo Vô Lâm đã là bá chủ một phương trong tinh không. Hắn là đại trưởng lão Thiên Thành trong Nam Thiên. Không ngờ bá chủ tinh không lại ra tay với ngươi, thật không biết liêm sỉ. Tử Hàn không nói gì thêm. Hắn nhìn Mặt Kỳ Lân trầm tư, ừ như đã nói, ta giúp ngươi thoát, bây giờ là lúc ngươi thực hiện lời hứa. Ồ. Mặt Kỳ Lân khẽ di một tiếng, giọng quái dị, ừ ngươi dám trả giá với bản tôn, không sợ bản tôn diệt ngươi sao? A, tiền bối nói đùa. Tiền bối là chí cường tồn tại vạn cổ, nhưng bị phong ấn vạn cổ, thực lực chưa khôi phục. Nếu không, ngươi cần gì hốt hoảng rời đi. Dù ta không địch lại ngươi, nhưng tốc độ ngươi chạy trốn không bằng ta. Ừm. Mặt Kỳ Lân nhìn Tử Hàn, trong mắt có vẻ quái dị, "Ngươi tiểu tử, ngươi tự tin, không đần, khó trách tu được Tiệt Thiên Kiếm Quyết nghịch thiên như vậy. Ngươi giúp bản tôn thoát khỏi phong ấn, bản tôn sẽ không nuốt lời." Mặt Kỳ Lân thu nhỏ thân thể. Vật khổng lồ xanh thiên biến thành vài trượng. Nhưng khí tức vẫn hung lệ. Hắn nhìn Tử Hàn, đôi mắt vàng óng có vẻ hài lòng, nhưng cũng có ý khó tả. Tử Hàn, ngươi có biết 3000 đại đạo viết phỏng theo dấu ấn vào cơ thể tựa như đoạn thần lộ. Muốn nối lại thần lộ là vô cùng khó khăn. Dù ngươi thiên tư nghịch thiên, thoát đến hư thần cảnh, ngươi khó mà thoát đến thần cảnh. Vì sao? Tử Hàn nhíu mày hỏi. Mặt Kỳ Lân lắc đầu, kẻ thoát giả là những người gần thần cảnh, tu ra cảnh giới cực hạn mới trở thành thoát giả. Ngươi là vì đoạn thần lộ nên phải thoát. Người trước có thể không ngừng thoát, còn ngươi muốn đạt tới thần cảnh phải ngưng ra thần ấn. Thần lộ đã đứt, làm sao ngưng ra thần ấn? Tu sĩ chứng đạo thần vị mang linh ấn thoát biến thành thần ấn. Thần ấn chính là tái thể, thừa tải tu sĩ một thân đạo quả. Thần lộ ngươi đứt, không thể mang linh ấn biến hóa thần ấn. Ngươi thiếu không phải thần vị đoạt thần ấn, ngươi thiếu tái thể, thừa tải đạo quả của ngươi. Ừm. Tử Hàn nhíu mày, suy nghĩ không ngừng lưu chuyển. Nhìn mọi thứ trước mắt, nhẹ giọng, "Kẻ thừa tải đạo quả tái thể. Đó là vật gì?" Tử Hàn hỏi. "Thế gian có vạn linh. Vật chí thần chí thánh, phù hợp bản thân đều có thể thừa tải đạo quả của ngươi." Vẻ mặt Tử Hàn sững sờ, suy nghĩ trở nên phức tạp, rơi vào trầm tư. Chương 581 A Phong khởi Vân Dũng. Tái thể. Tử Hàn khẽ lẩm bẩm, suy nghĩ không ngừng. Hắn nhìn xa xăm, ấn quyết ngưng tụ, sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể dần dần trỗi dậy. Toàn bộ lực lượng hồi phục, cuồn cuộn trong thân thể, chảy trong từng tế bào. Đạo quả là kết quả tu hành của ngươi, là những gì ngươi ngộ ra và ngưng tụ. Phàm phu tái thể sẽ dùng linh ấn biến thành thần ấn, dùng thần ấn để tái tạo. Nhưng ngươi cần tìm một thần vật phù hợp với bản thân, làm vật trung gian để tái tạo. Tử Hàn thoáng bối rối, nhìn về phía xa, nhìn tinh không. Tái thể cần phù hợp với bản thân. Một thanh kiếm, một chiếc lá, thậm chí một nắm đất, chỉ cần có thể chứa đựng đạo quả của ngươi. Tử Hàn suy nghĩ miên man. Mặc Kỳ Lân nhìn Tử Hàn, lên tiếng, "Ê Tử Hàn, cần vật gì, chính ngươi phải tự tìm. Đại đạo vô tận, chỉ có phù hợp với bản thân mới là tốt nhất. Làm sao ta biết được?" Tử Hàn im lặng. Mặc Kỳ Lân nhìn Tử Hàn, nói, "Ê ta phải đi. Ta cần khôi phục sức mạnh đỉnh cao năm xưa." Mặc Kỳ Lân dứt lời, uy nghiêm không tan, nhìn Tử Hàn, "Vì việc này cần ngươi tự tìm." Trong thần lộ chính cửa, cây cổ thụ của vị thần ở cửa ải thứ hai chứa đựng đạo quả của Vạn Thiên Đạo Pháp. Ngươi có thể tìm đến xem sao, còn chuyện ta đã hứa với ngươi. Rào. Ánh sáng như mực chảy, biến thành một hạt châu to bằng nắm tay trẻ con trong tay Tử Hàn. Tử Hàn nhìn hạt châu, sững sờ, nhìn Mặc Kỳ Lân, "Vì ăn nó ta có thể tiếp tục thần lộ." "Không thể." "Thiếu niên, phải nhớ kỹ. Đây là Kỳ Lân Châu, dù không thể giúp ngươi tiếp tục thần lộ, nhưng nếu gặp kẻ địch không thể chống đỡ, hãy bóp nát Kỳ Lân Châu. Ta sẽ đến giúp ngươi thoát khỏi hiểm cảnh, coi như trả ơn ngươi đã giúp ta thoát khỏi phong ấn." Tử Hàn trầm ngâm, thu hồi Kỳ Lân Châu, nhìn tinh không xa xăm, khẽ cười, "Trở cây cổ thụ của vị thần ở cửa ải thứ hai chứa đựng đạo quả Vạn Thiên Đạo Pháp, xem ra phải đến cửa ải thứ hai." Tinh không yên tĩnh. Thiếu niên bạch y, tuyết trắng, tiến vào tinh không, hướng về cửa ải thứ hai trong chính cửa thần lộ. Mọi thứ trong tinh không mờ mịt, Tử Hàn không biết phải đi đâu. Một mình, như một nhành lục bình trôi dạt. Hỏi thăm vị trí cây cổ thụ khi đặt chân lên một vì sao. Tinh không vĩnh hằng, nhưng hôm nay phong vân nổi dậy, Tử Hàn gợn sóng chỉ là khởi đầu. Chương 582A Thần Linh Cổ Thành. Thần lộ tồn tại từ vạn cổ, hình thành do sự tan rã của thiên địa. Trên con đường này có vô số điều chưa biết và vô vàn cơ duyên. Trong truyền thuyết, thần lộ cửu quan là nơi cơ duyên lớn nhất. Người nào đạt được cơ duyên trong cửu quan có thể thẳng tới mây xanh. Khi sóng gió nổi lên trên thần lộ, Tử Hàn lưu chuyển trong tinh không. Dọc đường, hắn không biết đã gặp bao nhiêu người của Kim Giao tộc. Nhưng Tử Hàn vẫn giữ nguyên diện mạo, ai biết được kẻ đại náo Kim Giao tộc lại là thiếu niên áo trắng này. Hôm nay, Tử Hàn đang đi bỗng dừng bước trong tinh không. Hắn ngắm nhìn tinh không mênh mông trước mắt, cảnh tượng này khiến lòng hắn kinh ngạc. Một cảm giác rung động lan tỏa, tinh không mênh mông này trở nên thật khó tin. Từ vị trí của Tử Hàn, ở phía xa trong tinh không có một khối đại lục lơ lửng. Đó là một mảnh đại lục cực kỳ rộng lớn. Dù Tử Hàn đứng trong tinh không ngắm nhìn cũng không thể bao quát hết. Trong mắt hắn, mảnh đại lục này là một tòa thành vô cùng rộng lớn. Nhưng sự rộng lớn của tòa thành này vẫn chưa đủ để khiến Tử Hàn kinh hãi. Nhiều năm qua, Tử Hàn đã thấy vô số thành trì, trong đó không thiếu những tòa thành hùng vĩ. Nếu nói về độ rộng lớn, phải kể đến Tàn Khuyết Chi Thành ở đệ nhất quan của thần lộ. Tuy tòa thành này rất rộng lớn nhưng vẫn không bằng Tàn Khuyết Chi Thành. Tàn Khuyết Chi Thành có thể nói là tuyệt tích cổ kim nhưng vẫn chưa từng khiến Tử Hàn kinh diễm. Nhưng tòa thành trước mắt lại khiến Tử Hàn sững sờ. Tử Hàn ngơ ngác nhìn tòa thành sừng sững trong tinh không, hay đúng hơn là mảnh đại lục sừng sững trong tinh không. Mảnh đại lục rộng lớn này lại được nâng đỡ bởi một gốc cây. Gốc cây cắm rễ trong tinh không, một mình đứng thẳng như chọc trời. Đây mới là đại thụ che trời thực sự. Cành lá tươi tốt nâng đỡ từng viên tinh thần, mỗi phiến lá nhỏ điểm xuyết một luồng hào quang đặc biệt. Tòa đại lục này nằm trên tán cây. T. Tử Hàn hít một hơi khí lạnh khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tất cả quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một thân cây nâng đỡ một mảnh thiên địa, nâng đỡ mảnh đại lục này. Thân cây to đến mức Tử Hàn không thể đo đếm được. Đại lục nằm trên tán cây chỉ chiếm một phần trung tâm. Cây gì mà rộng lớn thế? Một gốc cây lại nâng đỡ cả một mảnh đại lục. Đây, đây. Tử Hàn không nói nên lời, ngắm nhìn gốc cây. Tất cả trước mắt thật kinh hãi. Trong mắt Tử Hàn không khỏi dâng lên một cảm giác mênh mông. Cổ thụ đứng thẳng, một lá che trời, một cây tồn tại vạn cổ. Trên nhánh cây lấp lánh như từng viên tinh thần sáng chói. Tất cả thật rung động. Đây là đệ nhị quan trong cửu quan, thần linh cổ thụ. Tòa thành trên tán cây là cái gọi là thần linh cổ thành. Tiếng kinh ngạc của Tử Hàn vang lên. Sự kinh hãi trong lòng khó mà kiềm chế. Khi hắn thốt lên, bên cạnh hắn vang lên một giọng nói lạ. Nghe giọng đạo hữu thán phục như vậy, xem ra đây là lần đầu tiên đến thần linh cổ thành. Khi giọng nói vang lên, Tử Hàn nhìn về phía không xa. đó là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Nhưng Tử Hàn không hề khinh thị. Người có thể du đãng trong tinh không sao có thể đơn giản. Thiếu niên trông còn trẻ nhưng rất anh tuấn. Trên người hắn có một khí tức cường đại ẩn hiện, tựa như đang chìm nổi. Hắn nhìn Tử Hàn cười nói, "Kia tiểu đệ Thanh Ấn Nguyệt, vị đại ca này xưng hô thế nào?" "Tử Hàn." Tử Hàn đáp lại, trong mắt vẫn lộ ra một tia quái dị, nhưng không hề bài xích. Điều thực sự khiến Tử Hàn chú ý đến thiếu niên là họ Thanh của hắn. Đã có lúc, khi nghe đến họ Thanh, Tử Hàn không khỏi xúc động. Năm xưa ở Lưu Vân Hoàng Triều, hắn và Thanh tộc có rất nhiều ân oán. Nhìn thiếu niên, Tử Hàn khẽ cười. "Tử Hàn." Nghe tên Tử Hàn, ánh mắt Thanh Ấn Nguyệt khẽ động, "Kìa, sao ta thấy có chút quen thuộc." Nghe vậy, Tử Hàn cười không để ý, hắn xoay người muốn đi xa. Nhưng khi hắn vừa bước đi, Thanh Ấn Nguyệt đã đuổi theo, "Kìa Tử Hàn đại ca vội vã như vậy, chẳng lẽ cũng vì danh tiếng của Nam Thiên Thánh Nữ mà đến?" "Ừ." Tử Hàn dừng bước. Không hiểu sao, thân thể hắn run nhẹ. Hắn xoay người nhìn lại Thanh Ấn Nguyệt, "Ngày Nam Thiên Thánh Nữ, chẳng lẽ ngươi không biết?" Thanh Ấn Nguyệt nghi ngờ. "Người đó là ai?" Tử Hàn cau mày. Không hiểu sao, lòng hắn chợt động. Đó là một nữ tử khuynh thành tuyệt diễm. "Ừ." Thấy vẻ mặt Tử Hàn, Thanh Ấn Nguyệt giật mình giải thích, "Ngày mấy tháng trước, Nam Thiên có người đến tinh không, nghe nói là thánh nữ của thiên thành Nam Thiên. Thánh nữ hiện đang ở thần linh cổ thành. Nghe nói thánh nữ nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo khám danh hiệu tuyệt thế, vì vậy vô số thiên kiêu rối rít đến thần linh cổ thành chỉ vì được thấy dung nhan của nàng trong chư thần đại điển." "Thiên thành thánh nữ." Tử Hàn nhìn xa xăm. Một loại tâm trạng khó tả cuối cùng lưu chuyển. Hắn nhìn cổ thành, tâm trạng lại rung lên. Nhìn tòa thành, ánh mắt Tử Hàn yên lặng ngắm nhìn. Tâm trạng hắn dâng lên rung động. Trong suy nghĩ hắn hiện ra cảnh tuyết bay đầy trời, có một người nắm tay hắn. Tối nay là Hà Tịch. Tử Hàn đã quên năm tháng trong tinh không. Hắn đã quên đã bao lâu chưa gặp nàng. Đêm cô phong từ biệt, đã rất nhiều năm. Nghe vậy, lòng Tử Hàn có chút phức tạp, hoặc là khao khát. Ánh mắt xám ngưng mắt nhìn cổ thụ chọc trời, nhìn mảnh lãnh thổ mênh mông. Khóe miệng Tử Hàn cuối cùng nở một nụ cười. "Tịch Dao, có phải là ngươi không?" Chương 583A là ngươi. Một tiếng khẽ hỏi, lời nói tan vào hư không. Tử Hàn nhìn về phía tinh không xa xăm, khẽ thở dài. Vẫn vậy, chỉ có tinh không, cổ thành, cổ thụ. Hắn đứng yên nhìn mọi thứ, lặng lẽ chờ đợi tinh thần lưu chuyển. Khi ánh quang thưa thớt, Tử Hàn lại bước vào tinh không, hướng xa xa mà đi. "Tử Hàn đại ca, đợi ta một chút." Thanh Ấn Nguyệt thấy Tử Hàn rời đi liền vội theo sau. Hai người bèo nước gặp nhau, nhưng Thanh Ấn Nguyệt nhìn Tử Hàn lại mang theo một cảm giác không tên, tự hồ rất tò mò về người trước mắt. Theo tinh không lưu chuyển, thiếu niên tung người, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Tử Hàn đến gần thần linh cổ thành, trôi lơ lửng trong tinh không. Vẫn như vậy, Tử Hàn rơi xuống cổ thụ. Trước mắt là tòa cổ thành. Cửa thành mở rộng, có hai lính gác canh giữ. Chỉ là hai lính gác, nhưng đều có tu vi hư thần cảnh. "Ừ." Khi Tử Hàn đến gần, nhìn hai lính gác, chân mày không khỏi nhíu lại. Trong mắt hắn, hai lính gác cầm chiến mâu, sau lưng có một đôi cánh bạc. Hai lính gác này là người của Vũ tộc, một trong cửu tộc trên thần lộ. Lính gác thành lại là người Vũ tộc, thật trùng hợp. Tử Hàn sững sờ. Hắn than thở, từng có thời, trong mắt hắn, thần linh cao không thể chạm, hô phong hoán vũ giờ lại có vẻ tầm thường. Thậm chí ở thần lộ này, lính gác đều là cường giả hư thần cảnh, hơn nữa còn là người Vũ tộc có oán với... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.